Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 326, Tiêu Viêm thu hoạch. 1. Ánh đèn chiếu rọi xuống đấu giá sư, trường bào không gió mà bay, đầu lông mày đang đắc ý nhảy lên, thấy Thủy Long Toàn, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Đấu giá sư mặc dù biết chính là song phương tranh cãi nguyên cớ, nhưng vẫn là hy vọng xa vời lấy phía dưới thế giai trung cấp đấu kỹ đều có thể đánh ra dạng này giá. Tốt, nếu như có thể đánh ra giá tốt, vì phòng đấu giá mang đến vượt qua mong muốn lợi nhuận. Chính mình không chỉ có trích phần trăm nhiều hơn, thậm chí còn có không nhỏ tấn thăng cơ hội. Nhạc Thiếu Long sau khi đi, trợ lý giám đốc vị trí một mực còn trống không đâu. Nghĩ đến nơi đây, đấu giá sư con mắt sáng lên, càng thêm dùng sức hét lớn, thế giai trung cấp đấu kỹ, Đoạn Hồn Mị Trưởng, trưởng pháp bên trong bao hàm tâm pháp, nhất định phải cùng tâm pháp đồng thời tu luyện, lấy đấu khí rèn luyện song trưởng, thiên truy bách luyện phía dưới nếu có thể luyện đến đại thành, thì xuất trưởng vô thanh vô tức, nháy mắt diệt hồn đoạn phách, giết người trong vô hình, giá khởi điểm, 400 vạn, Thủy Long Toàn, bị Thanh Hạo Nhiên cùng hồn ma bộ tộc tranh cãi đem giá cả nhấc quá cao. Đám người hoàn toàn không có tham dự đấu giá cơ hội. Lần này không ai tranh cãi, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hô nhau mà lên, nháy mắt liền đem giá cả gọi vào 500 vạn, mà lại vẫn còn tiếp tục lên cao. Đoạn Hồn Mị Trưởng, sao? Tiêu Viêm thì thào lẩm bẩm, sau đó quay đầu hỏi hướng Khiếu Chiến mấy người, có không người dự định vứt bỏ khí luyện trưởng? Có, ta lập tức đem bộ này đấu kỹ cầm xuống. Không thể không nói, cái này dụ hoặc có chút lớn, ta đều tâm động. Phong Bảo mở miệng nói ra, sắc mặt có chút xoắn xuýt, nghĩ đến trong lòng đang kinh lịch một phen kịch liệt giãy giụa. Tâm động không bằng hành động, đây chính là thế giai trung cấp đấu kỹ, coi như một lần nữa luyện lên vẫn là có lời, còn tặng kèm tâm pháp, mua một tặng một, chuyện tốt như vậy đi chỗ nào tìm a? Khiếu Chiến nhìn như hảo tâm khuyên Phong Bảo, vậy ngươi không đi luyện? Phong Bảo chỗ nào nhìn không ra Khiếu Chiến là chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hòa. Ta đi luyện, ai đến làm khiên thì? Khiếu Chiến đắc ý nhô lên hắn cái kia cực kỳ rắn chắc cơ ngực, phảng phất khoe khoang giống như nói, không phải cùng gió thuộc tính có quan hệ đấu kỹ, coi như luyện cũng vô pháp cùng ta phù hợp, ngược lại không phát huy ra vốn có uy lực. Phong Bảo nói ra chính mình chân chính lý do, nhận biết cái gì đều không có so nhận biết mình quan trọng hơn. Phong Bảo không thể nghi ngờ là một cái đối với mình nhận biết rất rõ ràng người. Tiêu Viêm tán thưởng gật gật đầu. Nam Nhĩ Minh đối với Khiếu Chiến xú mỹ hừ một tiếng, chậm rãi nói ra, ta chỉ đối với độc cùng thương tình hữu độc chung. Hoa, nhìn không ra Nam Nhĩ Minh như vậy một lòng, thật đúng là thích hợp lấy ra làm trượng phu. Tử Ảnh trêu chọc nói, ta thế nào cảm giác Nam Nhĩ Minh tương lai sẽ là cái khí quản viêm đâu. Khiếu Chiến hiển nhiên đối cứng mới Nam Nhĩ Minh cái kia âm thanh hừ lạnh bất mãn, ý của ngươi thế nào? Nam Nhĩ Minh không thèm để ý Khiếu Chiến hỏi đến Tử Ảnh, nhưng trong đầu lại không lý do hiển hiện thiếu nữ áo đỏ kia bóng hình xinh đẹp. Nhạc Tiếu Long không cần cân nhắc, hắn đấu kỹ vốn chính là thế giai trung cấp, một mực liền để đám người rất là ghen tị. Ta cùng Thiếu Long phối hợp, chủ công đánh lén cùng ám sát, cái này không quá thích hợp ta. Tử Ảnh làm bộ tiếc hận thở dài, đến mức Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi, căn bản cũng không cần hỏi, một cái là thế giai trung cấp, một cái là đến gần vô hạn tại chuẩn thánh cấp. Tốt a, trước hết đấu giá được đến, về sau xem ai có thể dùng đi. Tiêu Viêm ra hiệu Chân Ni xuất thủ, nhìn xem, Đoạn Hồn Mị Trưởng lấy 500 năm cái giá 10 vạn bị Chân Ni chụp được. Tiêu Viêm cảm thấy tâm tình thoải mái không ít, cái này nhưng so sánh Thanh Hạo Nhiên đập cái kia bộ Thủy Long Toàn, tiện nghi dòng giá 100 vạn a. Mặc dù Tiêu Viêm trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, cái kia thêm ra 100 vạn là tranh mặt mũi, mà lại nhiều đều không thể không tranh. Đoạn Hồn Mị Trưởng, một thành giao. Đấu giá sư rất nhanh liền đẩy ra tiếp theo bộ đấu kỹ, thế giai trung cấp phòng ngự đấu kỹ, bất động như núi, bất động như núi, bốn chữ mới ra, đấu giá sư chưa đối với nên đấu kỹ tiến hành nói rõ. Khiếu Chiến liền nhảy dựng lên, ta đã nói rồi, khiêm nhượng người luôn luôn có hảo báo, vừa rồi anh Minh Thần Võ ta đem vứt bỏ khí luyện trưởng cơ hội để lại cho Phong Bảo. Không phải sao? Thích hợp ta lập tức tới ngay. Khiếu Chiến đắc chí để đám người đồng loạt đầy mồ hôi nhan, nổi da gà lên một phía sau lưng, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy, chấn định như Nam Nhĩ Minh đều thực sự không chịu nổi. Thanh Mộc Nhi trực tiếp làm dáng nôn mửa, các ngươi thế tục ánh mắt không cải biến được như sắt thép sự thật. Khiếu Chiến không nhìn Nam Nhĩ Minh khinh bỉ, ra vẻ thâm trầm nhìn qua đấu giá sư trong tay khay. Hai tay phản lưng, còn thật sự có mấy phần phong phạm cao thủ. Tiêu Viêm ngược lại là ý cười tha thiết nhìn qua đám người vui đùa ầm ĩ. Tại Tiêu Viêm trong lòng, Khiêu Chiến đám người chính là anh em ruột của mình, tự nhiên không cần câu nệ như vậy, bất động như núi, tên như ý nghĩa, đấu khí tầng tầng lớp lớp, nháy mắt áp xúc mấy chục lần, ngưng tại bắp thịt toàn thân, giống như núi kiên cố, không thể phá hủy. Nhưng, đấu giá sư mỗi nói ra một chữ, Khiêu Chiến lông mày liền theo dương lên một điểm, thẳng đến đấu giá sư nơi này. Nhưng, chữ dừng lại, Khiêu Chiến lông mày đã dương lên nghiêng về vượt qua 45 độ. Trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông đều viết đầy vui sướng, hai chữ, nhưng cái gì, ngươi ngược lại là mau nói a, sâu người ta khẩu vị chơi vui sao? Đấu giá sư dừng lại thời gian còn không có nửa giây. Khiêu Chiến liền không kiên nhẫn thúc giục, người trong đại sảnh trái tim cũng treo lên, không biết là bên trên vẫn là hạ, nhưng Tiêu Viêm lại nhớ tới cái kia bộ gọi, Phích Lịch Bảo, đấu kỹ, ánh mắt trở nên cổ quái, nhưng là, này đấu kỹ sử dụng thời điểm, tốc độ di chuyển giảm xuống 80%, đấu giá sư vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, âm điệu thấp xuống thật nhiều nói xong câu đó, quả nhiên lại là một bộ cùng, Phích Lịch Bảo, một dạng khiến người nhức cả trứng đấu kỹ. Tiêu Viêm nụ cười cổ quái khổ được không thể lại khổ. A, tốc độ như rùa phòng ngự. Tử Ảnh mỹ lệ miệng nhỏ đã trương thành. O, hình, Thủy Linh mắt to trương thành một vòng mới lên mặt trời. Nhàn nhạt lúm đồng tiền sớm đã căng đến nhìn không thấy. Phong Bảo, Nhạc Tiếu Long ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bộ đấu kỹ. Cuối cùng hóa thành một tiếng tiếc hận thở dài. Dù Mỹ người quả nhiên không có kết cục tốt. Nam Nhĩ Minh miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Đả kích Khiếu Chiến là hắn luôn luôn tương đối vui lòng làm sự tình. Cái này, Khiếu Chiến trợn mắt hốc mồm. Cái này, nửa ngày mới phản ứng được. Móa nó, để lão tử hy sinh tốc độ đến đổi mai rùa. Cái kia lão tử huynh đệ không còn sớm đều bị đánh bẹt. Đập dẹp rồi, cái này phá đấu kỹ không cần cũng được. Khiếu Chiến tức giận quay người đi, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được nhiều liếc một cái. Kỳ thật, cái này đấu kỹ cũng không thể khó mà nói. Tại phương diện phòng ngự hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, nhưng chỉ thích hợp một mình sử dụng, tại Tiêu Viêm hạch tâm đoàn đội bên trong, liền không có ý nghĩa gì, xem ra chúng ta mấy cái cùng cao giai đấu kỹ thật đúng là vô duyên. Liên tục mấy bộ đều là bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân không thích hợp. Tiêu Viêm có chút nhún vai, dự định nhận mệnh, đã 520 vạn A, Khiếu Chiến nhìn qua cái kia như bay giá cả, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra tới. Tiêu Viêm quan sát Khiếu Chiến, chỗ nào không minh bạch hắn tâm tư, chân ni xuất thủ chụp được đi, về sau luôn có người cần phải. Tiêu Viêm dứt khoát hạ chỉ thị, chương 327, Tiêu Viêm thu hoạch, 2, 550 vạn, ngay tại chân ni chuẩn bị đấu giá lúc, một cái báo giá đưa tới Tiêu Viêm đám người chú ý. Cái này có thể cùng vừa rồi cái kia bộ, đoạn hồn mị trưởng, giá cả cuối cùng một dạng, thế lực nào động thủ. Tiêu Viêm đám người ánh mắt quét tới, trong đám người, nhìn thấy một bộ áo đỏ Hạ Linh Lung đường cong nổi bật mà ra. Tại mông lung dưới ánh đèn rất là dễ thấy, lại là không quen biết thế lực, đấu đế đại lục nước thật không cạn, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu không biết tên thế lực. Tiêu Viêm trong lòng hơi có chút cảm thán, thế nào thấy khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua. Khiếu Chiến nói thầm, nhưng chính là nhất thời nhớ không ra thì sao, ta dựa vào. Ngươi làm sao bóp được ta như thế đau nhức? Ta lại không có trêu chọc ngươi. Khiếu Chiến đột nhiên nhảy dựng lên, bả vai bị Nam Nhĩ Minh năm ngón tay chăm chú chụp lấy. Đau đến Khiếu Chiến nhe răng nhếch miệng, Nam Nhĩ Minh lại phảng phất không có nghe thấy Khiếu Chiến gọi. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo thân ảnh màu đỏ. Thân thể run nhẹ nhẹ, trên bàn tay gân xanh hơi lộ, có vẻ hơi kích động, nắm lấy Khiếu Chiến bả vai móng vuốt thu càng chặt hơn. Thần kinh a ngươi. Khiếu Chiến đưa tay đi tách ra Nam Nhĩ Minh tay, lại phát hiện tách ra bất động. A, ta rốt cục nhớ lại, kia là Nam Nhĩ Minh tình nhân trong mộng. Khiếu Chiến bừng tỉnh đại ngộ, một tiếng kêu sợ hãi giải khai tất cả mọi người ánh mắt bên trong hoang mang. Dĩ nhiên là nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nam Nhĩ Minh hoàn toàn không để ý đến đám người, một mình thì thào, quá tốt rồi, một hồi đấu giá hội xong, ngươi đi xem một chút có thể hay không đánh tốt quan hệ. Tiêu Viêm vừa nghĩ tới đằng sau những cao cấp kia phương thuốc ma hạch có thể tính có ảnh. Tâm hoa nộ phóng, vỗ Nam Nhĩ Minh bả vai nói, xem như một cái nhiệm vụ, cũng là cho ngươi một cái cơ hội. Thật, Nam Nhĩ Minh nghe vậy nhãn tình sáng lên, Tiếu Dung lập tức dày đặc mấy phần, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống dưới. Ma thú gia tộc luôn luôn tự cao tự đại, nội tình thâm hậu, nhưng là chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ. Ta nhìn vẫn là thôi đi, ta Tiêu Viêm huynh đệ lúc nào tùy tiện rút lui, là nam nhân liền lên cho ta. Tiêu Viêm đang khích lệ, đến tại gia tộc gì lo lắng, Tiêu Viêm cho tới bây giờ liền không có để ở trong lòng. Mọi người còn trẻ, có nhiều thời gian, một ngày nào đó thế lực của mình sẽ tại đấu đế đại lục hiển lộ tài năng. Cái này, ta, luôn luôn tỉnh táo Nam Nhĩ Minh một đôi nắm đấm gấp lòng. Nới lỏng lại gấp, cuối cùng biệt xuất một câu, ai nói ta thích nàng. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh, sau đó tuôn ra ồ cười to. Cái này Nam Nhĩ Minh, còn chết sĩ diện đâu. Nam Nhĩ Minh mặt đỏ bừng lên, sấn thác cái kia gương mặt đẹp trai, có một phen đặc biệt vận vị. Cơ hội thứ này a, luôn luôn lóe lên liền biến mất. Cố nén cười cho Tiêu Viêm nói một câu ý vị thâm trường lời nói. Gặp thoáng qua duyên phận, đây chính là kiếp trước 500 năm đã tu luyện vũ khí. Bỏ lỡ cái thôn này, liền sợ rốt cuộc không có cái tiệm này. Nam Nhĩ Minh, cô bé kia nhìn dáng người thế nhưng là coi như không tệ nha. Tử Ảnh cũng mỉm cười khuyên nhủ, nam nhân liền muốn chủ động một điểm, mới có thể hiện ra chân chính nam tử hán khí khái. Thanh Mộc Nhi cũng mở miệng khuyên nhủ, nhưng ánh mắt lại mơ hồ khu vực xóa u oán nhìn về phía Tiêu Viêm. Cảm ứng được Thanh Mộc Nhi ánh mắt, vừa rồi giật dây Nam Nhĩ Minh, Tiêu Viêm trong lòng lập tức dâng lên chạy trối chết suy nghĩ. Có chút lúng túng chuyển qua ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Một bộ thấy rất chuyên chú bộ dáng, để Thanh Mộc Nhi lập tức quyết lên miệng nhỏ. Qua nửa ngày, Nam Nhĩ Minh mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đám người từ hắn cái kia biến ảo chập chờn đôi mắt bên trong. Nhìn ra Nam Nhĩ Minh dãy dụa nội tâm, truyencuotune. Chuyện tình cảm liền để hắn tự mình làm chủ đi. Tiêu Viêm yếu ớt nói, chỉ cần một câu nói của ngươi. Cái này đấu kỹ ta liền tặng cho nàng. A, Nam Nhĩ Minh đồng tử bên trong chấn kinh hiện lên, loại kia cảm động căn bản cũng không có thể sử dụng văn tự để diễn tả. Tiêu Viêm câu nói này thế nhưng là quá nặng đi, đây chính là một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ, thả ra có thể để vô số bên trong thế lực nhỏ vì đó đánh vỡ đầu. Liền vì mình nhìn trúng một thiếu nữ, mà lại thiếu nữ này đối với mình là có phải có ý còn cũng còn chưa biết. Cứ như vậy đem quyền quyết định cho mình. Nàng cạnh tranh dạng này một bộ đấu kỹ rõ ràng không phải mình muốn dùng. Có phải là vì trong tộc mua, nói không chừng là bên người cực kỳ trọng yếu người mua. Bất quá nói thật, cái này đấu kỹ nếu là dùng tại vốn là am hiểu phòng ngự ma thú trên thân, khẳng định là như hổ thêm cánh, quả thực chính là vì ma thú gia tộc đo thân mà làm. Khó trách nàng bỏ được ra giá cao như vậy, thế nhưng là, nàng vì gia tộc. Ta Nam Nhĩ Minh lại há có thể bởi vì nhi nữ tư tình mà ảnh hưởng tới Tiêu thiếu thế lực phát triển. Nam Nhĩ Minh trong con ngươi mê mang một lát, liền dứt khoát làm quyết định, khe khẽ lắc đầu, nếu không, ta mua lại từ ngươi đưa cho nàng. Tiêu Viêm nơi nào sẽ nhìn không ra Nam Nhĩ Minh tâm tư. Cảm thấy vui mừng đồng thời, vẫn là nghĩ thành toàn Nam Nhĩ Minh chuyện tốt. Nam Nhĩ Minh vẫn lắc đầu, hắn không thể cầm Tiêu Viêm lợi ích đi đổi mỹ nhân, cười một tiếng. Móa nó. Huynh đệ của ta nữ nhân chẳng lẽ còn không đáng ta đưa một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ? Nam Nhĩ Minh kiên trì để Tiêu Viêm hơi tức giận. Cái này, Tiêu Viêm nghĩa khí để Nam Nhĩ Minh không biết nên nói cái gì cho phải. Trên mặt lần nữa phủ lên nồng đậm cảm kích. Ta cùng nàng đều không có bắt đầu. Người ta ngay cả ta là ai có thể nhớ kỹ cũng không tệ rồi. Không có cơ hội liền muốn sáng tạo cơ hội. Bộ này thế giai đấu kỹ liền xem như ta trước thời hạn cho các ngươi hạ lễ. Tiêu Viêm tiếp tục cổ vũ Nam Nhĩ Minh, các ngươi liền đừng ép ta, nói thật, ta đối với cảm giác của nàng còn giống như là tại trong sương mù đồng dạng, không mò ra phương hướng, cho ta điểm cân nhắc thời gian. Nam Nhĩ Minh cúi thấp đầu, giữa lông mày khóa chặt, mà lại, ta không thể cầm Tiêu thiếu tương lai thế lực tài nguyên đi đổi lấy tình cảm. Bằng không thì, ta tình nguyện từ bỏ. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Nam Nhĩ Minh thật lâu, sau đó thấp thở dài một hơi. Nam Nhĩ Minh tính cách Tiêu Viêm hiểu rất rõ, bình lúc mặc dù kiệm lời ít nói, nhưng một khi nhận định liền tuyệt sẽ không cải biến, như hắn đối với mình trung thành đồng dạng, Sở dĩ Tiêu Viêm từ bỏ lại bước Nam Nhĩ Minh, thứ cảm tình này thật đúng là không ép được, chỉ có thể tự duyên. Chương 328, Tiêu Viêm thu hoạch. 3. Đến mức rút ngắn cùng ma thú gia tộc quan hệ mà đạt được cao cấp ma hạch ý nghĩ. Cũng liền vẻn vẹn cái ý nghĩ, Tiêu Viêm sẽ không cầm huynh đệ tình cảm đi làm giao dịch. Vậy phải làm sao bây giờ tốt đâu? Nam Nhĩ Minh, ngươi thế nhưng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Tiêu Viêm vuốt vuốt cái trán, trong lòng suy tư, đập đi, có Nam Nhĩ Minh cái tầng quan hệ này tại, tựa hồ có chút áy náy. Không đập đi, cái này đấu kỹ bị thiếu nữ áo đỏ đập đến, đối với Nam Nhĩ Minh nhường cho cũng sẽ không cảm kích nửa phần. Phải làm sao mới ổn đây? Tiêu Viêm lắc đầu, xin giúp đỡ nhìn về phía Nhạc Thiếu Long. Vấn đề này, Nhạc Thiếu Long tựa hồ mới chú ý tới Tiêu Viêm mục ánh sáng. Giật mình nói, kỳ thật, Nhạc Thiếu Long lúc đầu không muốn lội vũng nước đục này. Vì Tiêu Viêm lợi ích, hắn khẳng định hy vọng cầm xuống bộ này thế giai trung cấp đấu kỹ. Nhưng nếu như cầm xuống, ai biết có thể hay không để Nam Nhĩ Minh nhắc tới cả một đời. Không có cách, chỉ có thể ra cái không phải chủ ý chủ ý. Đã Nam Nhĩ Minh kiên trì, như vậy tùy hắn chi ý đi. Chúng ta trước tiên đem cái này đấu kỹ đấu giá thắng. Về sau chờ Nam Nhĩ Minh cùng tình nhân trong mộng quan hệ có chỗ tiến triển, Tiêu Thiếu lại tặng cho bọn hắn. Dạng này được chứ, cái này đích xác là cái phương pháp giải quyết. Tiêu Viêm nghe vậy, nhìn qua Nam Nhĩ Minh, khóe miệng chậm rãi giơ lên một vệt đường cong, sau đó mời Thanh Hạo Nhiên xuất thủ chụp được. 560 vạn, Thanh Hạo Nhiên ra giá. 570 vạn, thiếu nữ áo đỏ tiếp tục tăng giá. 580 vạn, Thanh Hạo Nhiên làm ra hơi suy nghĩ một chút giả tưởng. Kéo dài trong chốc lát mới tiếp tục tăng giá, dưới trận thế lực khác sớm đã đình chỉ đấu giá. Dù sao cái giá tiền này đã vượt ra khỏi rất nhiều người tâm lý giá vị. Huống chi bộ này đấu kỹ trừ ma thú gia tộc cùng yêu tộc bên ngoài, cái khác chủng tộc cũng không phải là quá phù hợp. 590 vạn, thiếu nữ áo đỏ còn tại quật cường thêm giá, nhưng cái kia hơi cương thân thể đã biểu lộ ra tiền bạc áp lực. Ma thú gia tộc luôn luôn thâm cư không ra ngoài, trong tay vốn là không có quá nhiều tài chính, nếu không phải này đấu kỹ đặc biệt họ, thiếu nữ áo đỏ cũng không sẽ cam lòng hạ này vốn gốc. Sở dĩ Thanh Hạo Nhiên cạnh tranh để thiếu nữ áo đỏ không chịu nổi gánh nặng. 610 vạn, Thanh Hạo Nhiên vẫn là làm bộ suy tư thật lâu, tuyệt không lộ ra hùng hổ dọa người, thật không hổ là ma hoàng. Tiêu Viêm chỉ nhắc tới một câu đừng để đối phương quá khó xử, liền bị hắn làm được như thế xinh đẹp. 610 vạn giá cả mới ra. Thiếu nữ áo đỏ triệt để hóa đá, sững sờ đứng thẳng thật lâu, mãi cho đến hòa âm chùy rơi xuống mới phản ứng được. Thất vọng chậm rãi ngồi xuống, thấy Nam Nhĩ Minh trong lòng ẩn ẩn làm đau. Nhìn thấy Nam Nhĩ Minh bộ dáng này, Tiêu Viêm đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra, đi thôi, nắm chặt cơ hội, bộ này đấu kỹ vì ngươi giữ lại. Nam Nhĩ Minh chỉ cảm thấy ngực đau buồn, cái mũi ê ẩm, nhìn qua Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu một cái. Tiêu Viêm hoàn toàn minh bạch Nam Nhĩ Minh ý tứ, hắn gật đầu là biểu thị hắn sẽ đi nắm chắc cơ hội. Hắn lắc đầu là biểu thị không cần Tiêu Viêm vì hắn giữ lại đấu kỹ. Hắn sẽ dựa vào cố gắng của mình đi thu hoạch được thuộc tại hạnh phúc của mình. Vẫn là như vậy quật cường à. Tiêu Viêm trầm mặc, không tiếp tục thuyết phục. Hắn biết Nam Nhĩ Minh sẽ đem nắm tốt phân tắc. Thế giai trung cấp đấu kỹ, băng phong thiên lý, băng thuộc tính đấu kỹ, có thể phát ra đầy trời hàn khí, như băng nguyệt treo lơ lửng giữa trời, hủy diệt tính đấu khí ba động sau dòng lũ xung kích càng thêm cường hoành. Bá đạo vô cùng, giá khởi điểm 400 vạn, đấu giá sư càng thêm âm thanh kích động vang lên, có thể dưới trận người lại bi phẫn không thôi, trừ ý giai đấu kỹ bên ngoài, thế giai đấu kỹ đấu giá đến hiện tại cho đến, ngay cả canh cặn bã đều không uống bên trên, tất cả đều rơi vào trên lầu cái kia ba gian đáng ghét khách quý phòng trong tay. Mẹ nhà hắn, cái kia ba gian khách quý trong phòng đến cùng là cái gì thế lực? Có như thế thực lực hùng hậu, làm người muốn chừa chút chỗ trống. Tích chút âm đức, cẩn thận có báo ứng, liều mạng đều không nhân ra nhiều tiền, người so với người, tức chết người đâu, phía dưới thấp giọng chửi mắng một mảnh, nhưng là không có người còn dám nháo sự, vết xe đổ rõ mồn một trước mắt, cũng liền trên miệng hả giận mà thôi. Tiêu Viêm đám người tự nhiên cũng chú ý tới phía dưới cảm xúc. Cái kia toàn trường trần trụi ánh mắt thế nhưng là quá rõ ràng bất quá. Chúng ta có phải hay không cần thu liễm một chút? Những người kia nghĩ đem chúng ta nghiền xương thành cho tâm đều có. Tiêu Viêm cười khổ nói, hoặc là chúng ta nhường ra một, hai bộ đấu kỹ, dù sao chúng ta thu hoạch đã không ít. Phong Bảo cũng đề nghị, thế giai trung cấp đấu kỹ cũng không so thế giai sơ cấp đấu kỹ. Mà lại đấu giá sư trước đó đã nói rõ, chỉ có mấy bộ, làm sao nhường, Nhạc Thiếu Long chất vấn, như là đã lựa chọn Cao Điệu, vậy liền Cao Điệu đến cùng, nếu không người phía dưới còn cho là chúng ta sợ bọn hắn yếu khí thế của mình, mà lại, lấy thế giai đấu kỹ số lượng đến nói, chúng ta ba ở giữa coi như lấy sạch, cũng hợp tình hợp lý, mọi người cũng không phải không thể tiếp nhận. Chân Ni cười nhạt nói, hoàn toàn không có nhận mấy người ý kiến ảnh hưởng, đấu giá nha, vốn chính là người trả giá cao được, Thương Minh trước đó lực trấn nhiếp vẫn còn, mọi người tận có thể yên tâm, chỉ nếu không có ai có thể xác định ba nhà chúng ta vì một nhà liền không có việc gì. Tỷ tỷ chi ngôn có đạo lý, nghe vậy, Tiêu Viêm mừng rỡ, tiếp tục cạnh tranh, dưới trận đấu giá nhiệt tình so trước đó thấp không ít, nhưng ra giá lại càng ngày càng cao. Dù sao yếu bên trong thế lực nhỏ tại Tiêu Viêm ba nhà toàn lực xuất thủ về sau, cơ bản đã không có bắt đầu may mắn tâm lý, ra giá đều là có nhất định thực lực thế lực, 550 vạn, vì không bị người hoài nghi, Tiêu Viêm cũng xuất thủ một lần, 570 vạn, 580 vạn, 600 vạn, có lẽ là tất cả mọi người biết thế giai trung cấp đấu kỹ khả năng chỉ có cuối cùng 2, 3 bộ, nóng vội phía dưới giá cả một lần so một lần thêm được nhanh, mà lại, càng là chuẩn bị kết thúc, ra giá cũng càng ngày càng cao, nhưng là, cùng Tiêu Viêm so với giá, thật đúng là không có mấy cái thế lực có thể chân chính liều đến qua. Cuối cùng, Băng Phong Thiên Lý, lấy 620 vạn giá cả bị Tiêu Viêm đập tới tay. Nhìn qua phía dưới như muốn phát điên đám người, Tiêu Viêm lại là một bộ hời hợt bộ dáng, cái gọi là nợ quá nhiều không lo, đồng dạng, chuyện giống vậy làm nhiều rồi cũng sẽ chết lặng, Tiêu Viêm hiện tại chính là như vậy cảm giác. Hôm nay đấu giá sắp hạ màn kết thúc, tiếp xuống, chúng ta đem đẩy ra lần này đấu kỹ chuyên trường đấu giá hội ba đại áp trục chi bảo. Hy vọng mọi người có thể hài lòng mà về, đấu giá sư lời này nói cho phiền muộn được không cách nào hình dung đám người một sự thật. Thế giai trung cấp đấu kỹ bán đấu giá xong, tất cả mọi người lập tức phủ, thế giai trung cấp đấu kỹ đấu giá cứ như vậy kết thúc. Không dám tin tưởng đem đấu giá sư loại bỏ một lần, phát hiện xác thực không nghe nhầm. Lần này thật là trợn tròn mắt, Tiêu Viêm mỉm cười hết lần này tới lần khác đầu, đem ánh mắt nhìn về phía trên đài, không còn quan tâm cái kia một mảnh đấm ngực dậm chân không cam lòng gào to. Phía dưới muốn bán đấu giá thế nhưng là áp trục chi bảo. Hắn đương nhiên muốn nhìn một chút đến cùng là thế nào bảo bối đấu kỹ. Thế giai trung cấp đấu kỹ thân pháp, Phong Quá Vô Ngân, thi triển sau tốc độ đạt đến cực hạn thời điểm, như gió nổi lên gió rơi, không đấu vết. Uy lực đến gần vô hạn thế giai cao cấp, vô luận là giết người cướp của, vẫn là phòng thân đào mệnh, đều là cực kỳ khó được đấu kỹ thân pháp, mà lại không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Mọi người trong lòng hẳn là đều phi thường rõ ràng đấu kỹ thân pháp ý nghĩa. Ta cũng không muốn nói nhiều, giá khởi điểm, 500 vạn, đấu giá sư mời ra cái thứ nhất, áp trục chi bảo lập tức đem đấu giá không khí hiện trường đẩy hướng. Cao trào, chương 329, Tiêu Viêm thu hoạch, 4. Đấu kỹ thân pháp so với cùng giai cái khác đấu kỹ càng hiếm có rất nhiều rất nhiều. Làm áp trục chi bảo hoàn toàn xứng đáng. Huống chi đây là một bộ đến gần vô hạn thế giai cao cấp đấu kỹ thân pháp. Chính là một chút thế lực lớn cũng chưa chắc có tốt như vậy đấu kỹ thân pháp. Cực kỳ khó được, đấu giá hiện trường một chút trở nên điên cuồng lên. Kêu giá rất nhanh liền tăng vọt đi lên. Thiên quyến ta, Tiêu Viêm vỗ bàn một cái. Con người sáng được như là sao trời. Rốt cục xuất hiện. Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn A, tỷ tỷ quả nhiên có dự kiến trước, người A, Chân Ni nhịn không được giận cười, lần này có thể như nguyện đi, Tiêu thiếu vận khí quả nhiên không là bình thường nghịch thiên, thiếu cái gì thật đúng là đến cái gì, hơn nữa còn là làm áp trục chi bảo xuất hiện, cái này đồ cực phẩm là người liền tâm động A, Nhạc Thiếu Long trong con người cũng khó được hiện lên một tia lửa nóng, cái này nhưng so sánh cái kia, Phích Lịch Bảo, thật tốt hơn nhiều, cùng nó so sánh. Phích Lịch Bảo, chính là thứ cặn bã a. Khiếu Chiến cũng mặt mày hớn hở, vì Tiêu Viêm vui vẻ, đã gặp, kia chính là ta duyên phận, lần này làm sao nói cũng nhất định muốn đem nó chụp được đến. Trước mặt một cái không rơi xuống, bộ này muốn không có đập tới, vậy coi như trợn tròn mắt, Tiêu Viêm kích động nghĩ đến, đạt được bộ này đấu kỹ thân pháp, lại phối hợp xương cánh, không biết tốc độ sẽ tới một cái như thế nào khủng bố tình trạng đâu. Thật làm cho người chờ mong a.

Bàn tay Lăng Không ấn xuống, mục tiêu lần này lại không phải cây đại thụ kia, mà là phòng luyện công nơi hẻo lánh đã thoi thóp cây nhỏ bụi. Năng lượng thiên địa theo Tiêu Viêm Tiếu Dung nở rộ mở sinh cơ, rót vào nhỏ trong bụi cây, cái kia uể oải thân thể có chút rung động động không ngừng. Tựa hồ tại sinh cơ xối chút xuống có phản ứng, Tiêu Viêm mặt mày hớn hở chờ đợi rừng cây khôi phục. Thế nhưng là một hồi lâu trôi qua, cây nhỏ bụi nhưng lại không có hiển lộ ra bất luận cái gì sức sống. Ngay cả treo mấy cái lá cây cũng rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm trăm mối vẫn không có cách giải. Ngẩn người thật lâu chậm thẫn thờ. Hẳn là thần công sơ luyện, thi triển không thành công. Tiêu Viêm đem đây hết thảy quy tội chính mình độ thuần thục không đủ. Thế nhưng là, liên tục nếm thử về sau, kết quả vẫn như cũ. Ngược lại là cây nhỏ bụi lá cây toàn bộ lạc xong. Thân cây tốc tốc phát run, tựa hồ tại hướng Tiêu Viêm tố khổ, để Tiêu Viêm cho nó một cái an tĩnh tuổi già. Tiêu Viêm có chút không rõ, chẳng lẽ được tại ta lĩnh vực bên trong hình thành cải biến hoặc là hủy diệt mới có thể phục hồi. Như cũ, Tiêu Viêm trải qua mấy lần khảo thí, rốt cục xác định sự thật này, vậy cũng là hợp lý đi, nếu không ta liền có thể để vạn vật trưởng thành, để hết thảy vi phạm tự nhiên, ta tránh không được sáng thế chủ. Chỉ sợ chỉ có đấu tiên mới có cái này cải thiên hoán địa năng lực đi. Tiêu Viêm mặc dù hơi có uể oải, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn phán đoán. Thương khung hàn đã cực kỳ nghịch thiên, nếu như đi khắp vạn dặm non sông, đạp biến danh sơn đại xuyên, xem lượt thương khung chi thế, chắc hẳn đối với cái này linh hồn kỹ tăng lên vô cùng hữu ích. Tiêu Viêm cảm thấy con đường tu luyện có phương hướng mới. Cũng không phải là vùi đầu khổ luyện liền có thể đứng ở đỉnh phong. Có lẽ muốn duyệt tận cổ sử thay đổi, có lẽ muốn gánh chịu nhân gian chua xót về sau mới có thể lĩnh ngộ võ học cảnh giới trí cao đi. Tiêu Viêm nghĩ như vậy, hẳn là viễn cổ hạo kiếp về sau lại không cửu tinh đấu đế sinh ra nguyên nhân chính là ở đây. Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên dâng lên cái nghi vấn này. Chương 339, trong tháp dị động, 1, nên đi tìm Trạm lão sửa chữa đấu kỹ. Tiêu Viêm thân hình lóe lên, xuất hiện tại từ buổi trưa linh hư trong tháp. Trạm lão sừng sững tại trong tháp ương, ngửa đầu nhìn qua đỉnh tháp, Long Ý đã sớm hấp thu xong đan lôi, buồn bực ngán ngẩm củng cố lấy cảnh giới. Trong tháp hết thảy vẫn như cũ, hiển được an tĩnh dị thường, đan lôi hấp thu xong. Tiêu Viêm thương tiếc vì nhào tới Long Ý bó lấy có chút tạp nhạp sợi tóc. Hỏi, ân, Long Ý đem khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chôn ở Tiêu Viêm trong ngực. Càng không ngừng vuốt ve, cái kia ngươi hiện tại thực lực gì? Tiêu Viêm nhìn xem Long Ý, có chút tùy ý mà hỏi thăm, lục phẩm đan lôi chính là do ngũ phẩm lợi hại, ta hấp thu xong liền đến 4 sao hậu kỳ. Long Ý nháy mắt nói, Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh, trong lòng có chút rung động, vậy thì 4 sao hậu kỳ, hấp thu một cái lục phẩm đan lôi liền tấn thăng một cái cấp độ. Tiêu Viêm nhịn không được thẳng lắc đầu, dựa vào thôn phệ đan lôi liền có thể tăng thực lực lên. Cái này nhưng so sánh ma tộc dựa vào thôn phệ ma hạch tăng thực lực lên biến thái nhiều. Chỉ cần có đại lượng cao giai đan lôi, Long Ý thực lực tăng lên căn bản không cần đến lo lắng. Thế nào cha, là cảm thấy Long Ý tăng lên chậm sao? Long Ý ngước cổ hỏi. Không có, Long Ý một chút cũng không chậm, rất tốt. Tiêu Viêm bị Long Ý hỏi được có chút nói năng lộn xộn. Thầm nghĩ, cái này còn chậm, vậy ta nên đi đụng chết. Những người khác được đem ra mặt kéo xuống tới, chờ qua một thời gian ngắn đem vật liệu tìm đủ, ta lại luyện chế mấy cái lục phẩm đan dược, để Long Ý nhiều thôn phệ mấy cái lục phẩm đan lôi. Tấn cấp đến 5 sao đấu đế, có được hay không? Lúc nói lời này, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi nhớ thương lên Lãng Thiên đến. Không biết Lãng Thiên đạt được cái kia tỷ lệ rất nhỏ linh hồn chi lực tăng lên không? Đồng thời lại nghĩ tới Cửu Tuyền chi thủy, nếu có thể lại tìm đến mấy phần, liền có thể lại luyện chế mấy cái linh hồn chi luyến. Để đoàn đội thành viên đều hấp thu một lần. Thử thời vận, tốt, nếu là lại hấp thu mấy lần lục phẩm đan lôi, Long Ý nhất định có thể đột phá đến 5 sao đấu đế. Liền có thể cùng cha cùng đi ra giúp cha đánh nhau. Long Ý vui vẻ đến kém chút nhảy dựng lên. Đừng nhìn Long Ý bình thường không có gì ngôn ngữ. Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch đây. Biết nếu như mình thực lực không đủ, về sau Tiêu Viêm ra ngoài lịch luyện chắc chắn sẽ không tùy tiện mang chính mình cùng một chỗ. Sở dĩ nghe xong có thể tăng lên tới 5 sao đấu đế. Đừng đề cập nhiều cao hứng. Người đứa nhỏ này liền biết đánh nhau. Đối Long Ý, đỉnh tháp vẫn là thường xuyên chấn động. Tiêu Viêm nhìn một chút, nhìn qua đỉnh tháp Trạm Lão, hỏi, Long Ý thẳng gật đầu. Tiêu Viêm vỗ vỗ Long Ý bả vai, hướng Trạm Lão đi đến. Tiểu tử ngươi là tới tìm ta giúp ngươi đổi đấu kỹ à? Không đợi Tiêu Viêm đặt câu hỏi, Trạm Lão chậm chậm quay đầu lại, bạch bào bồng bềnh, rất có vài phần tiên vận. Cái này lão nhân gia người đều biết. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm oán thầm, Trạm Lão hẳn là họ Hồi tên trùng mới đúng. Vô sự không đăng Tam Bảo Điện, tiểu tử ngươi sẽ hảo tâm như vậy chỉ tới thăm ta. Trạm Lão quét Tiêu Viêm một chút, tức giận nói, nơi này thường xuyên chấn động, lão nhân gia người ở chỗ này có phiền hay không? Nếu không cho ngươi tại Tiêu phủ làm ở giữa tiểu viện. Tiêu Viêm cười nói, tên là Trạm Lão suy nghĩ, kỳ thực nghĩ moi ra đỉnh tháp bí mật, dù sao ở trong lòng nhẫn nhịn lâu như vậy, Tiêu Viêm thế nhưng là không rất thoải mái. Tiểu tử ngươi ít khoe mẽ, liền ngươi ý đồ kia, coi là lão phu không biết, vẫn là mau đem đấu kỹ cho ta đi. Trạm Lão cười như không cười nói, dường như nhìn thấu Tiêu Viêm nội tâm, ta đây là thực tình vì lão nhân gia người tốt, bị nhìn thấu tâm tư Tiêu Viêm có chút hậm hực, nếu không, lão nhân gia người liền nói cho ta tháp đỉnh rốt cuộc là thứ gì à? Vẫn là câu nói kia, thời cơ chưa tới. Trạm Lão lắc đầu, tiếp nhận Tiêu Viêm đưa tới, thiên thi vạn độc công, hỏi nói, trên đấu giá hội đạt được đấu kỹ như thế nào? Thấy Trạm Lão chết sống không chịu lộ ra đỉnh tháp bí mật, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ thu hồi hy vọng xa vời. Ngoan ngoãn trả lời Trạm Lão vấn đề, cái gì, chuẩn thánh giai, xích pháp đấu kỹ, cứ việc có chỗ chờ mong, nhưng Tiêu Viêm trả lời vẫn là để Trạm Lão giật nảy mình. Ta vốn cho rằng sẽ là thế giai cao cấp, không nghĩ tới đúng là chuẩn thánh giai, lại cho ngươi tiểu tử nhặt tiện nghi. Cái này còn không phải nhờ lão nhân gia người phúc nha. Tiêu Viêm tại đấu kỹ đấu giá hội bên trên do dự lúc thế nhưng là Trạm Lão cho lòng tin. Điểm ấy Tiêu Viêm không dám quên, tính tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Trạm Lão thỏa mãn vuốt vuốt sợi râu, vậy ngài có thể nói cho ta cái kia linh hồn đấu kỹ Thương Khung Hàn là cái gì phẩm giai sao? Tiêu Viêm rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp Trạm Lão vui vẻ vội vàng hỏi nói, ngươi cứ nói đi, luyện đến đâu rồi? Trạm Lão không trả lời mà hỏi lại. Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng lão hồ ly này quá khôn khéo, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra không chút nào kính chi sắc. Hồi đáp, thi triển ra tương tự lĩnh vực, quy lực vẫn được, vẻn vẹn vẫn được, đấu kỹ kia đến lĩnh vực một bước kia, quy lực đâu chỉ là vẫn được. Tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn. Trạm Lão hung hăng trợn nhìn Tiêu Viêm mấy mắt, bất quá trong lòng cũng rất là giật mình, lúc này mới bao nhiêu thời gian, tiểu tử này vậy mà liền hiểu được lĩnh vực cảnh giới. Ngộ tính thật đúng là không là bình thường cao a. Hắc hắc, kỳ thật quy lực coi như không tệ, bất quá muốn luyện đến đại thành, còn cần không ít thời cơ cùng cảm ngộ. Tiêu Viêm trước đó trả lời ôm có một ít oán khí, mắt thấy bị Trạm Lão điểm phá, lập tức có chút thật không tiện. Trạm Lão, này ngay cả cảnh giới gì lớn bao nhiêu uy lực đều rõ ràng, nhất định biết cái này đấu kỹ phẩm giai, này liền đừng thừa nước đục thả câu, liền nói cho ta đi. Này nhìn cái này đấu kỹ ta đều tu luyện có tiểu thành, ngay cả là cái gì phẩm giai thậm chí vẫn không biết. Cái này nhiều phiền muộn a, ta đều nói ta cũng không biết. Trạm Lão hơi không kiên nhẫn, cái này đấu kỹ tùy từng người mà khác nhau, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền lớn bấy nhiêu uy lực, nếu như ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ không thông, nó so ý giai đấu kỹ đều không bằng. Hiểu được, ngươi liền khi nó là đỉnh cấp đấu kỹ đi. Nói gì vậy? Tiêu Viêm âm thầm nói thầm, sắc mặt vô cùng thất vọng, nào có đấu kỹ như thế, thấp còn không bằng ý giai, cao lại có thể đến đỉnh cấp, đây là đấu đế đại lục tiếng thông dụng, tiểu tử ngươi nghe không hiểu a? Trạm Lão một mặt cười xấu xa, ngươi đây là già mà không kính a, ta như thế khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi hỏi một chút ba không đáp không nói, lại còn lừa gạt ta. Tiêu Viêm đầy mình bị đè nén cùng phàn nàn, nhưng bị đè nén về bị đè nén, phàn nàn thì phàn nàn, những lời này hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng. Kỳ thật, cũng không phải là Trạm Lão không muốn nói cho Tiêu Viêm, mà là có một số việc Tiêu Viêm hiện tại còn chưa thích hợp biết. Qua sớm biết đối với hắn trưởng thành ngược lại không tốt. Có thể Tiêu Viêm cái kia có thể biết Trạm Lão dụng tâm lương khổ. Không nói coi như xong, người lão liền nói cho ta cái này, thiên thi vạn độc công, lúc nào có thể thay đổi tốt a? Ta có thể chờ lấy bồi dưỡng tướng tài đắc lực đâu. Tiêu Viêm lui mà cầu lần, một mặt hy vọng chi sắc, nhanh thì một năm, chậm thì vài năm đi, lão phu ta khoảng thời gian này vội vàng đâu. Chạm lão lần này ngược lại là trả lời rất sảng khoái. Chậm như vậy à? Tiêu Viêm có hơi thất vọng. Cái này, Thiên Thi Vạn Độc Công, đối với mình đoàn đội trợ giúp tương đối lớn, đương nhiên hy vọng có thể càng nhanh càng tốt. Ngươi khi đây là xào rau à? Đây chính là thế giai cao cấp đấu kỹ, có thể tại trong thời gian mấy năm cải tiến thành công cũng rất không tệ. Cũng chính là ta, biến thành người khác ngươi thử một chút. Chạm lão trợn trắng mắt, thật hận không thể cho trước mắt tiểu tử này một bàn tay. Hắc hắc, ngài năng lực tiểu tử ta nào dám chất vấn. Bất quá thời gian mấy năm, Tiêu Viêm vẫn là chờ được. Mặc dù bỏ ra chút thời gian, nhưng có thể đổi tới một cái có thể tu luyện thế giai cao cấp đấu kỹ. Còn có cái gì không hài lòng? Tiêu Viêm vội vàng cười bồi nói. Vậy ta liền không chậm trễ người lão bận rộn. Đổi tốt lời cuối sách được ngay lập tức cho ta biết à. Vội vã như vậy muốn đi sao? Long Ý có chút không nỡ, dắt Tiêu Viêm góc áo. Bất chi bất giác đang luyện công phòng tu luyện đấu kỹ đã nhiều năm. Cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào. Ta được đi ra xem một chút. Tiêu Viêm sờ lấy Long Ý đầu, quyết định đi ra trước xem một chút. Nếu như không có chuyện gì liền chuẩn bị thôn phệ ma hạch tăng thực lực lên. Bằng không thì thực sự có chút theo không kịp mọi người bước chân. Long Ý cứ việc không muốn xa rời, mặc dù nội tâm không bỏ, nhưng vẫn là hiểu chuyện gật gật đầu. Cáo biệt Trạm lão cùng Long Ý, Tiêu Viêm đi ra khỏi đình viện. Chính là sáng sớm, làn khói loãng lượn lờ, mỗi một đạo dưới núi giả đều có dòng nước rủ xuống, tóe lên trận trận khói mỏng, nước biếc quấn cây mà chảy, thanh thúy tươi tốt mà mỹ lệ, để Tiêu Viêm vốn cũng không say tâm tình càng thêm vui vẻ. Khi mọi người nghe hỏi chạy đến, Tiêu Viêm lần đầu tiên liền rơi vào Lãng Thiên trên thân. Cảm giác nhìn không thấu Lãng Thiên thực lực, đột phá, Tiêu Viêm có chút không quá xác định mà hỏi thăm, nhờ Tiêu Thiếu Phúc, cái kia cực nhỏ tỷ lệ bị ta gặp được. Linh hồn chi lực đột phá đến đế cảnh hậu kỳ, tròn vô số năm mộng, nghe được Tiêu Viêm tra hỏi, Lãng Thiên kích động trả lời, những này thời gian đến, mỗi lần vừa nhắc tới việc này, Lãng Thiên khóe mắt đều sẽ ướt át. Trong tay áo nắm đấm mỗi lần đều nắm đến ngón tay hiện trắng. Linh hồn chi lực tăng lên có bao nhiêu khó, đối với thị thuốc như mạng luyện dược sư chọc yếu bao nhiêu. Đấu đế đại lục bên trên mỗi người đều rõ ràng, đây là Lãng Thiên trước đó ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ mộng. Bây giờ có thể đột phá, khó trách Lãng Thiên chỉ cần vừa nhắc tới liền kích động như vậy. Thật sự là đáng giá chúc mừng, Tiêu Viêm cái kia lo lắng lấy việc này tâm rốt cục buông xuống. Lộ ra vui vẻ cười. Đoạn thời gian trước thử luyện một lần tử tâm đan, dĩ nhiên cũng thành công. Ta hiện tại là đế chi ngũ phẩm luyện dược sư. Lãng Thiên thấy Tiêu Viêm cười đến vui vẻ như vậy, tranh thủ thời gian đối với Tiêu Viêm báo cáo hắn mới thành tích. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lãng Thiên không phụ ta nhìn a. Chúc mừng, chúc mừng, Tiêu Viêm cười ha ha. Con người càng ngày càng sáng, về sau chính mình tu luyện cùng đoàn đội lớn mạnh rốt cuộc không có xung đột. Đây quả thực là thiên đại tin vui, Lãng Thiên linh hồn chi lực đột phá, lại luyện chế thành công ra tử tâm đan, việc này thật đáng mừng, chúng ta hẳn là chúc chúc mới đúng. Thanh Hạo Nhiên nhanh chân bước ra, ánh mắt sáng rực nhìn qua Tiêu Viêm, ta nhìn trước đó hiền đệ liền tâm tình thật tốt, chắc là thu hoạch không ít. Thanh Hạo Nhiên để đám người bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt mong chờ đều rơi vào Tiêu Viêm trên thân, Thanh Mộc Nhi là nhẹ nhàng, mà Trần Ni thì là vũ mị. Mọi người trái tim đều làm tốt tiếp nhận cường độ cao kích thích chuẩn bị sao? Khiếu Chiến hỏi, mọi người không khỏi tâm lĩnh thần hội cười một tiếng. Trước kia Tiêu Viêm mỗi lần xuất quan đều mang cho đám người như muốn hít thở không thông kinh hỉ. Lần này Tiêu Viêm bế quan nhiều năm tu luyện đấu kỹ, mà lại vừa xuất quan cái kia không ức chế được vui vẻ liền ở trên mặt không có biến mất qua. Không biết lại là cái gì dạng kinh hỉ muốn dẫn cho mọi người. Cường điệu đến vậy ư? Tiêu Viêm cười khổ. Không tin ngươi hỏi một chút mọi người. Khiếu Chiến rất chân thành trả lời. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn về phía đám người. Phong Bạo nhẹ gật đầu. Tử Ảnh nhẹ gật đầu. Nhạc Thiếu Long cũng nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm phiền muộn. Có lẽ lần này sẽ không. Có phải hay không? Tên nhóc lừa đảo. Thanh Mộc Nhi mặc dù là Tiêu Viêm nói chuyện, nhưng ánh mắt lại ba ba nhìn qua Tiêu Viêm. Lòng hiếu kỳ so bất luận kẻ nào đều rất. Tiêu Viêm cắn môi một cái. Chậm rãi mở miệng. Nhưng nói ra lúc này liền vỡ vụn Thanh Mộc Nhi vì Tiêu Viêm. Sửa lại án xử sai, không có nhục hy vọng chung, cái kia sát tường đích thật là một bộ hoàn chỉnh đấu kỹ. mà lại không phải chúng ta phỏng đoán thế giai trung cấp hoặc cao cấp. Dừng một chút, nhìn xem ánh mắt của mọi người càng mở càng lớn, Tiêu Viêm tận lực đem thanh âm giảm thấp xuống nói ra. Là chuẩn thánh giai, xích pháp đấu kỹ, chuẩn thánh giai, xích pháp đấu kỹ, vẫn là hoàn chỉnh, toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả cơn gió đều ôn nhu được thổi không dậy nổi một tia gợn sóng. Cái này rung động thực sự quá lớn, sắt trong tường vậy mà lại là chuẩn thánh giai đấu kỹ. Đám người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Tiêu thiếu, ngươi nói là thật, ta không phải đang nằm mơ chứ. Khiếu chiến trước hết nhất tỉnh táo lại, cơ hồ là rắt cuống họng hô lên. Ta giúp ngươi xác định một chút có không có nghe nhầm. Có phải hay không đang nằm mơ? Nam Nhĩ Minh tại khiếu chiến trên đùi hung hăng vừa bấm. Lại thuận kim đồng hồ chuyển 90 độ. Sau đó lại tới một cái nghịch kim đồng hồ 180 độ. Tiêu phủ bên trong lập tức vang lên một tiếng như giết lợn thú giống. Kinh rơi vô số lá cây, dọa bay vô số chim nhỏ. Nam Nhĩ Minh, ta không để yên cho ngươi. Khiếu chiến giống giận, hỏa hồng con ngươi phun ra muốn giết người quang mang. Tại tiêu thiếu trước mặt không được vô lễ. Nhạc Tiếu Long một câu lạnh như băng nháy mắt dập tắt khiếu chiến bão nổi. Chỉ còn lại đầy ngập oán khí nhìn chằm chằm Nam Nhĩ Minh. Ha ha, tốt, đừng làm rộn, các ngươi đều không có nghe nhầm. Việc này thiên chân vạn xác, chân châu như vậy thật. Hai người đùa giỡn để Tiêu Viêm buồn cười. Kiếm lời, kiếm lợi lớn, thật kiếm lợi lớn. Phong Bảo thì thào lẩm bẩm liền một câu nói như vậy. Có chút choáng váng, đệ đệ ánh mắt vẫn là trước sau như một sắc bén a. Nhớ tới Tiêu Viêm lúc trước tại Đào Bảo thị trường tuệ nhãn đãi đến Linh Ấn Đài. Chân Ni không thể không thật sâu cảm thán, cười yếu ớt ở giữa lông mi run rẩy, răng ngọc lấp lóe, rất là xinh đẹp động lòng người. Tên nhóc lừa đảo, tốt. Thanh Mộc Nhi nhảy cẫng, tới lui cái đầu nhỏ, đầu đầy tóc xanh như một loại nước gợn lưu động mà xuống. Mềm mại mà nhẵn bóng, phát ra điểm điểm quang trạch, trừ chuẩn thánh cấp linh hồn công pháp. Huynh đệ bây giờ lại lấy được chuẩn thánh giai, xích pháp đấu kỹ, song thánh kết hợp, nếu là luyện đại thành, đấu đế đại lục bên trên có thể so sánh huynh đệ người coi như không nhiều lắm. Thanh Hạo Nhiên mỉm cười nói, vận khí mà thôi, vận khí mà thôi. Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không nói ra chạm lão đề điểm sự tình. Khiêm tốn đáp lễ đám người chúc mừng. Trong lòng trong bụng nở hoa, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Đấu đế đại lục nhiều người như vậy, làm sao đều không có người vận khí này đâu. Nhạc Thiếu Long khóe miệng ý cười có chút. Tiếp xuống có tính toán gì? Bây giờ tự do của ngươi thời gian có thể liền có thêm. Chân Ni hỏi Tiêu Viêm, thân eo lắc nhẹ ở giữa, yểu điệu tư thái để người sợ hãi thán phục. Tỷ tỷ nơi đó còn có không có ma hạch. Ta muốn đem đấu khí thực lực tăng lên một chút. Hiện tại ta cái này ba sao đỉnh phong thấy thế nào làm sao theo không kịp mọi người bước chân. Tiêu Viêm nuốt nuốt nước miếng một cái. Vội vàng đem ánh mắt từ Chân Ni trên mông đẹp dịch chuyển khỏi. Đệ đệ muốn thôn phệ ma hạch tấn thăng 4 sao. Chỉ cần 4 sao ma hạch là được rồi. Đúng không? Ngươi cứ như vậy xem thường tỷ tỷ. Ngay cả 4 sao ma hạch đều không có thay ngươi thu đủ. Yên tâm đi. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi được ước chừng. Chân Ni Tiếu đáp nói, đưa cho Tiêu Viêm một viên nạp giới. Vậy là tốt rồi, các ngươi tiếp tục tu luyện. Lãng Thiên tiếp tục luyện chế tử tâm đan, một là củng cố ngũ phẩm thuật chế thuốc, hai là Thiếu Long bọn hắn mở rộng 5 sao đấu đế đội ngũ làm chuẩn bị. Tiêu Viêm tiếp nhận nạp giới, có chút trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, ta vậy thì đi tấn thăng 4 sao đấu đế đi, bằng không thì cùng các ngươi chênh lệch thật đúng là càng lúc càng lớn. Chương 340, trong tháp dị động. 2. Ngươi mới tu luyện mấy năm đấu kỹ, vừa xuất quan lại muốn đi tăng lên đấu khí thực lực. Ngươi liền không thể nghỉ ngơi một chút. Chân Ni có chút u oán nói, cách đó không xa trăm hoa đua nở đưa nàng cái kia ngạo nhân dáng người tôn lên phong thái tuyệt đại. Khiến Tiêu Viêm vốn đã lòng kiên định không phải do rung động. Cơ hồ dao động, đúng đấy, tên nhóc lừa đảo quả thực chính là một cái du mộc đầu. Thanh Mộc Nhi liên tiếp Tiêu Viêm. Hơi nhíu lên mũi thon ở giữa truyền đến trận trận mùi thơm. Hương thơm say lòng người. Tiêu Viêm không tự kìm hãm được hít sâu một hơi. Cái này, chờ ta tấn cấp 4 sao về sau nhất định hào hào cùng các ngươi. Đối mặt hai đại mỹ nữ u oán thế công, Tiêu Viêm đành phải chạy trối chết. Đem đám người tiếng cười bỏ lại đằng sau. Mãi cho đến trốn vào trong phòng luyện công, Tiêu Viêm mới thư thở một ngụm. Hai đại tuyệt sắc mỹ nữ uy lực quá mạnh. Sớm đã đích thân trải qua cá nước thân mật Tiêu Viêm những năm gần đây khô hạn đã lâu. làm sao có thể ngăn cản cái này cực phẩm dụ hoặc. Phía dưới một cỗ dục hỏa đã sớm thuận theo thân thể xông lên não hài. Lật bàn tay một cái, sắc mặt ửng hồng Tiêu Viêm từ trong nạp giới lật ra mấy bình lạnh buốt nước suối. Ùng ục, cuồng rót mấy ngụm lớn, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thật là muốn chết, khó trách tục ngữ nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tiêu Viêm cười khổ, ngồi xếp bằng xuống, Tiêu Viêm nín hơi ngưng thần, trọn vẹn bỏ ra nửa khắc đồng hồ mới trở về đến lòng yên tĩnh như nước cảnh giới. Vung tay lên, bốn phía lập tức lơ lửng lên lít nha lít nhít bốn sao ma hạch. Rực rỡ chói mắt, tựa như trong màn đêm cái kia đầy trời lấp lóe tinh quang. Lúc trước từ 2 sao tấn thăng đến 3 sao liền hao phí 10 cái 5 sao ma hạch. Bây giờ muốn từ 3 sao đỉnh phong tấn thăng đến 4 sao. Lại là 4 sao ma hạch, tối thiểu phải kể tới 100 thậm chí hơn ngàn mai mới được. Tiêu Viêm trong lòng tính toán, không phải do đại phát cảm khái. Ma tộc thật đúng là một cái đốt tiền chủng tộc a. Hạnh tốt chính mình dựa vào cái kia nghịch thiên phương thuốc không thiếu tài chính. Nếu không chỉ là chính mình tấn cấp cần ma hạch chi tiêu liền có thể để không ít bên trong thế lực nhỏ phá sản, xác thực, ma tộc tuy được trời cao chiếu cố, có thể dựa vào hấp thu ma hạch năng lượng nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhưng cần thiết ma hạch số lượng cùng chất lượng cũng không phải bình thường người chịu đựng nổi. Nhất là đến năm sau về sau. Đề dai ma hạch cơ hồ hoàn toàn không có hiệu quả, mà năm sao ma hạch trên thị trường số lượng thưa thớt, hơn nữa còn là giá trên trời, 6 sao ma hạch càng là có tiền mà không mua được. Hấp thu đề dai ma hạch ma tộc ngược lại là có thể rất nhanh tới đạt 4 sao đỉnh phong, nhưng bởi vì ma tộc thân thể tiên thiên yếu kém, tại năm sao đế kiếp bên trong chắc chắn sẽ chết yểu, mà đột phá năm sao đấu đế, ma hạch giá cả cùng số lượng lại nghiêm trọng hạn chế thực lực nhanh chóng tăng lên. Chính vì vậy, người, yêu, ma tam tộc mới có thể duy trì một cái vi diệu cân bằng. Thiên địa tạo vật quả nhiên thần kỳ, tốt, không suy nghĩ nhiều như vậy. Tấn cấp, Tiêu Viêm thu hồi nỗi lòng, vung tay lên, mấy trăm khỏa ma hạch lập tức vây quanh Tiêu Viêm hình thành một cái lục mang trận pháp. Đây chính là Thanh Hạo Nhiên lúc trước vì Tiêu Viêm bố trí trận pháp. Tiêu Viêm sớm đã học được, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng, lục mang trận chuyển động. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, một lần họ dẫn động 10 cái 4 sao ma hạch năng lượng. Bây giờ Tiêu Viêm cũng không so với lúc trước 2 sao đầu đế thời điểm. Trải qua tu tủy đan cùng thiên hỏa, quỷ linh đối với thân thể cường hóa, một lần 10 cái 4 sao ma hạch thật đúng là không tính là cái gì. Nếu không nếu như từng bước hấp thu, trời mới biết muốn hấp thu đến năm nào tháng nào mới có thể tấn cấp. Ma hạch năng lượng tinh thuần trải qua Tiêu Viêm thiên hỏa rèn luyện. Trở nên không có một tia tạp chất tràn vào Tiêu Viêm thể nội. Nguyên bản như dòng suối nhỏ đồng dạng đấu khí bắt đầu bành trướng. Tại tâm thần dẫn dắt hạ thuận theo toàn thân nhanh chóng lưu động. Nhu nuôi ngũ tạng lục phủ, toàn thân, thậm chí cơ bắp da lông, Tiêu Viêm cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư mở ra. Giống như là cùng thiên địa liên kết lại cùng nhau, điều động năng lượng thiên địa tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Theo từng khỏa ma hạch ảm đạm đi tiếp theo hóa thành cho bụi. Năng lượng càng chuyển càng nhiều, Tiêu Viêm thể nội đấu khí cũng càng ngưng càng dày nặng. Cuối cùng dĩ nhiên vang lên vạn sóng lao nhanh thanh âm. Tiêu Viêm kinh mạch không ngừng đang khuếch đại, đấu khí tuần hoàn sau đó chuyển vào trong đan điền. Ngày đêm giao thế, không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, Tiêu Viêm thể nội thiên hỏa đạt được đấu khí tương trợ cũng cường hóa không ít. Tại bên ngoài thân cháy hừng hực lên từng đạo liệt diễm. Đem Tiêu Viêm cơ thể đốt được óng ánh lập lòe, tràn đầy lực lượng. Cách 4 sao chỉ có một bước, nhất cổ tác khí, xông phá nó đi, Tiêu Viêm mỉm cười, điều động toàn thân đấu khí đi xung kích 3 sao đỉnh phong sau cùng bình cảnh. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng, dư thừa đấu khí để Tiêu Viêm nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào thật lâu không dứt, lúc này sắc trời như vẩy mực tranh sơn thủy, lập tức âm trầm xuống, thiên, địa, huyền, hoàng bốn đạo lôi đình ma từ trên trời giáng xuống. Lạnh lùng vô tình ánh mắt như muốn xóa bỏ thế gian này hết thảy. Móa nó, mỗi lần đều bộ này lạnh như băng tấm lấy mặt. Bốn người các ngươi liền không thể thay cái biểu lộ. Nhân tính hóa một điểm nha. Tiêu Viêm nhếch miệng, dứt khoát liền bắt các ngươi thí nghiệm một chút mới đấu kỹ uy lực đi. Tâm niệm vừa động, thân theo gió động, bốn đạo lôi ma thân hình còn giữa không trung. Tiêu Viêm đã xuất hiện tại thiên lôi ma bên người. Thiên hỏa tuyên cổ xích vung ra một đạo hỏa quang. Nháy mắt diệt sạch thiên lôi ma, một kích thành công, Tiêu Viêm rất là đắc ý, thân hình lần nữa biến mất. Tại địa lôi ma đỉnh đầu hung hăng nện xuống một mảnh thước ảnh. Địa lôi ma còn chưa kịp hoàn thủ liền hóa thành hư vô. Trong nháy mắt hai đạo lôi ma bị diệt. Huyền, hoàng hai lôi ma nổi giận. Liên thủ ngưng tụ ra thiểm điện thương đâm hướng Tiêu Viêm. Nén giận xuất kích phía dưới. Thiểm điện như gió táp đảo qua. Khí thế hung hung. Tiêu Viêm lần này không có bất kỳ cái gì cử động. Hắn tại ngưng thần cảm ứng lôi ma bên người gió dấu vết. Gió đâu đâu cũng có. Lôi ma đưa tay quay người đều sẽ mang theo gió. Mà gió khẽ động, liền đều ở Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Chỉ cần Tiêu Viêm tâm động, liền có thể tùy thời xuất hiện tại lôi ma bên cạnh. Nhìn xem bắn nhanh mà đến điện thương đem không khí đều ma sát ra bén nhọn tiếng vang. Tiêu Viêm khóe miệng treo lên ý cười nhợt nhạt. Liền như thế đứng vững bất động. Điện thương như mũi tên, nháy mắt xuyên thấu Tiêu Viêm thân thể, nhưng lại quỷ dị không có tràn ra dù là một tia máu. Tại hai lôi ma khốn ánh mắt mê hoặc bên trong, Tiêu Viêm thân thể trở nên mờ đi, bóp méo mấy lần liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai chỉ là một đạo tàn ảnh, ngay tại hai lôi ma cảm thấy không lành thời điểm, Tiêu Viêm đã tránh hiện tại bọn chúng bên cạnh thân. Phong quá vô ngân quả nhiên lợi hại, tiếp xuống các ngươi liền thử một chút thiên xích vô ảnh đi. Tiêu Viêm cười ha ha bên trong, xuất thủ một mạch mà thành, 333 thước liên tục vung ra, thiên hỏa tuyên cổ xích bởi vì cực hạn tốc độ, mang theo lấy cháy hừng hực thanh ngọn lửa màu xám, bị nháy mắt áp xúc thành một khối hơi mờ phỉ thúy ngọc thước. Thước thân chu vi cường đại năng lượng khiến cho không gian không ngừng chấn động sụp đổ. Quá trình này nhanh đến không gì sánh kịp, chỉ ở Tiêu Viêm đưa tay ở giữa liền đã hoàn thành. Ngay tại hai lôi ma đang muốn đón đỡ lúc, 333 thước đã hóa thành một thước, đem hai lôi ma chém thành sương mù. Ha ha, không có chút nào sức tưởng tượng. Nhất kích tất sát, đơn giản nhất chính là hữu hiệu nhất, chính là ta muốn hiệu quả. Tiêu Viêm ý cười bồng bềnh, những này đấu kỹ cực kỳ phù hợp Tiêu Viêm tính cách. Bền gan vững chí mà lôi lệ phong hành, Tiêu Viêm càng làm càng yêu thích. Dựa vào cái này mấy lớn đấu kỹ, lực chiến đấu của ta lại tăng lên không ít. Đáng tiếc, còn chưa kịp nếm thử linh hồn đấu kỹ, Tiêu Viêm có chút tiếc hận, tùy theo lông mày lạnh lẽo, ánh mắt bắn về phía lăn lộn tầng mây bên trong đang nổi lên lôi điện. Tiếp xuống lôi đình cướp nha, chúng ta tới mạnh hơn so với ai khác. Trải qua trước đó thí nghiệm, Tiêu Viêm lòng tin tăng nhiều, thiên xích vô ảnh, lần nữa huy động, trăm đạo thức ảnh hóa một, nghênh đón từng đạo tử sắc thiểm điện lượn lờ mà lên. Thước, điện giao tiếp, phát ra, lốp bốp. Không dứt thanh âm, Tiêu Viêm lấy kình thiên chi thế trong nháy mắt liên tiếp đánh ra 4 lần thiên xích vô ảnh. Thước thước đầu đuôi tương liên, nặng đến vạn quân, cùng lôi đình chi nổ triệt để đụng vào nhau. Chỉ nghe bầu trời một tiếng vang thật lớn, như trời nghiêng tre, để người sợ hãi khí tức chấn động tới 4 phương 8 hướng. Khắp nơi đều là thiểm điện vân đào, khắp nơi đều là trùng sáng văng khắp nơi đều là hủy diệt lực lượng, một mảnh sương mù tràn ngập thương khung. Đưa tay không gặp 5 mét xa, bất quá, rất nhanh, biển mây sóng lớn sôi trào hướng 4 phía tản ra, chậm rãi lộ ra lôi hôm khác tinh một mảng lớn xanh thẳm. Tiêu Viêm cầm trong tay trọng thước ngẩng đầu mà đứng, lông tóc không tổn hao gì, tu luyện đan cường hóa, 2 đại quỷ linh, 3 đại thiên hỏa phụ trợ, còn có chuẩn thánh giai đấu kỹ, đây hết thảy cộng lại dĩ nhiên để 4 sao lôi đình chi kiếp không có chút nào độ khó. Tiêu Viêm có chút cảm thán. Thân hình theo gió mà xuống, giống như xúc địa thành thốn, nhẹ nhàng mà phiêu giật, chớp mắt liền đến trên mặt đất, bước chân rơi xuống đất, cho bụi đều chưa từng tóe lên một tơ một hào. Phong quá vô ngân, huyền diệu để Tiêu Viêm tâm hoa nổ phóng. Trên bầu trời lúc này lôi đình sớm đã tiêu tán, giữa thiên địa nhất năng lượng tinh thuần từ thương khung dội thẳng mà xuống. Trùng điệp bao trùm Tiêu Viêm, tràn vào Tiêu Viêm thể nội, rửa sạch Tiêu Viêm mỗi một tấc da thịt. Một sao chênh lệch, quả nhiên rất khác nhau. Tiêu Viêm lẳng lặng đứng vững, nhận lấy năng lượng thiên địa quán chú, cảm thụ được tấn thăng 4 sao đấu đế sau cường độ thân thể cùng đấu khí cô đọng độ. Trong con người có khiếp người uy thế đang lóe lên, đoán sơ qua, hiện tại sức chiến đấu so với trước kia tối thiểu mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tiêu Viêm hai mắt thanh tịnh được như là thủy tinh, nhìn qua phía trước, hiện ra 10 phần lòng tin, bây giờ nếu là đối đầu cao hơn chính mình không ít đối thủ. Tiêu Viêm cũng có niềm tin chắc chắn đánh bại đối phương. Đây không phải cuồng vọng, đây là đầy đủ nội tình chỗ nâng lên thực lực. Nếu như đem còn lại ma hạch toàn bộ hấp thu, không biết có thể tấn thăng đến cái gì cấp độ đâu. Tiêu Viêm nếm đến lực lượng ngon ngọt, nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung ma hạch, trong con người tất cả đều là lửa nóng, tâm niệm chuyển động ở giữa, Tiêu Viêm thanh tú khuôn mặt thần sắc nhất biến, trận pháp khởi động, hấp thu còn lại ma hạch, tấn thăng 4 sao đấu đế về sau, Tiêu Viêm có thể một lần hấp thu càng nhiều ma hạch. Hấp thu ma hạch tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm tại trong trận pháp tay áo phất phới, khí khái anh hùng hừng hực, khí tức đang nhanh chóng kéo lên, có thể chỉ đột phá đến 4 sao trung kỳ, tất cả ma hạch đều theo năng lượng sói mòn vỡ vụn thành điểm điểm cho bụi. Tan theo gió, ma tộc hấp thu ma hạch tăng thực lực lên đối với ma hạch tiêu hao thực sự quá lớn. Hấp thu nhiều như vậy 4 sao ma hạch, cũng bất quá mới đến 4 sao trung kỳ mà thôi. Tiêu Viêm tay áo vung khẽ, phủi nhẹ còn sót lại hạch cho. Ánh mắt bên trong có một chút bất đắc dĩ, càng đi về phía sau càng là gian nan, nếu là đến 6 sao, cái kia cần có ma hạch vô luận là phẩm giai vẫn là số lượng. Tiêu Viêm chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy tê cả da đầu. Về sau sự tình sau này hãy nói đi, lần này có thể đột phá đến 4 sao trung kỳ, thế nhưng là bớt đi bên trên thời gian vạn năm, đã rất nhanh. Tiêu Viêm ngẫm lại chính mình từ mới tới đấu đế đại lục đến hiện tại 4 sao trung kỳ, mới bất quá bỏ ra thời gian mười mấy năm, tâm tình lại lập tức khá hơn. Chương 341, trong tháp dị động. 3. Trước đó ẩn ẩn cảm thấy đấu khí thực lực sau khi tăng lên thiên hỏa uy lực tựa hồ cũng có tăng cường. Không biết đến tột cùng tăng cường bao nhiêu, Tiêu Viêm mong đợi, tùy tâm mà động, cháy hừng hực thiên hỏa từ bên ngoài thân tràn ra, cao tới hơn 10 mét, ánh lửa ngút trời, Tiêu Viêm bàn tay một nắm, hỏa diễm liền phát ra như tiếng vang như biển gầm, cuốn về phía tứ phương, đem hư không thiêu đốt thành một mảnh hỗn độn, thiên hỏa uy lực tối thiểu tăng phúc 20%. Tấn cấp lại còn có loại này chỗ tốt, thật sự là tràn đầy dụ hoặc a. Tiêu Viêm con người lúc khép mở tinh quang lấp lóe, lẩm bẩm, phải đi hướng Trạm lão báo thích, hiện tại ta thế nhưng là có dung luyện yêu tộc huyết mạch thực lực. Tiêu Viêm vui mừng hớn hở lách vào trong tháp, tưởng tượng lấy lập tức liền có thể có được yêu tộc huyết mạch, có thể thôn phệ linh ấn, tiến giai phần quyết, Tiêu Viêm bước chân biến đến vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có chút lâng lâng. Trạm lão, ta, Tiêu Viêm lời mới vừa ra miệng, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến nuốt trở vào. Thân hình có chút cứng ngắc, bất khả tư nghị nhìn lấy hết thảy trước mắt, trong tháp đầy trời đều là hào quang màu xanh lục, một vòng như sóng nước nhộn nhạo lên, quang mang chỗ đến, thân tháp kịch chấn không thôi, ầm ầm cự tiếng vang điếc tai nhức óc, Tiêu Viêm rất lo lắng cái này tháp có thể hay không tùy thời sụp đổ. Hào quang màu xanh lục càng lên cao càng đựng, đến đỉnh tháp, quang mang dày đặc quay chung quanh cùng một chỗ, phảng phất tinh vân giáng lâm. Rực rỡ phải làm cho người gần như không thể nhìn thẳng. Một cỗ để người sợ hãi áp lực khổng lồ kiềm chế mà xuống. Tiêu Viêm cảm thấy ngay cả khí đều có chút không kịp thở. Ta dựa vào, đây là có chuyện gì? Cùng lần trước có chút tương tự, nhưng là uy lực hoàn toàn không trên một cái cấp bậc. Tiêu Viêm thì thầm trong lòng, chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một đạo kim sắc quang ảnh chính hướng mình tật bay tới. Dọc theo đường khí lưu sôi trào hướng hai bên nhau nhau tránh ra. Tiêu Viêm vô ý thức vội vàng duỗi ra hai tay đi đón. Thế nhưng là cái kia đạo kim sắc quang ảnh tốc độ nhanh đến kinh người. Tiêu Viêm tiếp cái không? Tại Tiêu Viêm trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia đạo kim sắc quang ảnh vạch ra một đạo đường vòng cung. Bị quăng ra ngoài tháp, chỉ còn sót lại một tiếng hét thảm tại trong tháp vang vọng thật lâu. Tiếng kêu kia làm sao quen thuộc như vậy? Tiêu Viêm khổ tư. Song mi có chút triển khai, sau đó lại bỗng nhiên nắm chặt, ngẩng đầu giống giận, Trạm lão, ngươi làm sao đem long ý vãi ra rồi? Cái kia đạo thân ảnh vàng óng chính là long ý, bị quăng ra tháp sau treo lơ lửng giữa trời đánh mấy cái chuyển. Một đầu cắt tiến xốp trong đất bùn, một mặt hủy khuất nhìn qua tiểu tháp, sự tình không phải đã, nơi này nguy hiểm, mà lại không thích hợp trẻ em. Trạm lão thanh âm từ hư miểu bên trong truyền đến, nghe tiếng không gặp người. Tiêu Viêm không cách nào bắt được Trạm lão vị trí, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ không thích hợp trẻ em. Tiêu Viêm trăm mối vẫn không có cách giải, việc này tại sao lại cùng Long Ý dính líu quan hệ. Trạm lão ngươi đến cùng ở đâu? Thấy Trạm lão nửa ngày chưa hồi phục, Tiêu Viêm nóng vội phía dưới cất bước hư không, bước chân trèo lên cấp mà lên, đi tới giữa không trung, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi lấy Trạm lão bóng người, thân tháp xương trắng lăn lộn được càng thêm nồng nặc. Đưa tay không thấy được năm ngón, lục quang quang mang ở trong đó răng khắp nơi, tôn lên bầu không khí có chút âm trầm. Đỉnh tháp truyền đến gấp rút tiếng va đập làm người ta trong lòng run lên. Ta ở đây, Trạm lão lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người. Đem Tiêu Viêm giật nảy mình, thời gian cấp bách, không kịp giải thích thêm, ngươi đến rất đúng lúc, việc này cùng ngươi có liên quan. Trạm lão lời nói đến mức không hiểu thấu, để Tiêu Viêm hoàn toàn không nghĩ ra, cùng ta có liên quan. Trạm lão không tiếp tục để ý Tiêu Viêm, quay đầu nhìn qua đỉnh tháp, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo không che giấu được lo lắng. Không chiếm được Trạm lão trả lời chắc chắn, Tiêu Viêm cảm thấy có chút tẻ nhạt, ánh mắt đi theo Trạm lão nhìn hướng lên phía trên. Đỉnh tháp phía trên, lục sắc tinh vân quang mang càng ngày càng sáng, tiếng va đập cũng càng ngày càng kịch, như rồng nứt thương khung, lấy lục sắc tinh vân làm trung tâm hướng bốn phía chấn động. Tại Tiêu Viêm trong ấn tượng không thể phá vỡ tử ngọ linh hư tháp đỉnh tường dĩ nhiên xuất hiện nhỏ xíu khe hở, có thể nghĩ cái kia va chạm cường độ có cỡ nào biến thái. Ngài còn không xuất thủ, cái này tháp nhưng có điểm nguy hiểm. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian dùng tay bưng kín lỗ tai, la lớn, thực vì tháp an nguy sốt ruột, có thể Trạm lão y nguyên không có nửa điểm phản ứng. Chỉ là sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, kịch liệt va chạm phát ra vô hình sóng âm có lực sát thương to lớn. Nếu không phải Tiêu Viêm có thiên hỏa cùng quỷ linh hộ thể, cũng sớm đã bị thương. Tiêu Viêm lúc này mới có chút minh bạch Trạm lão tại sao phải đem long y ném đi ra. Thế nhưng là, cái này cùng không thích hợp trẻ em lại có quan hệ gì đâu. Tiêu Viêm vẫn là nghĩ không minh bạch. Tiêu Viêm buồn bực ở giữa, đỉnh tháp phù văn màu vàng thoáng hiện, vô tận kim quang cuồn cuộn sôi trào, hình thành vô hình thiên võng, đem lục sắc tinh vân gấp khóa chặt, giống như muốn mạnh mẽ đem phong ấn. Kim quang chỗ đến, đỉnh trên tường khe hở dĩ nhiên nhanh chóng khép lại, tựa như tân sinh, rốt cuộc không có một tia vết rạn. Thật thần kỳ tháp, đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì, lại có bản thân chữa trị công năng. Tiêu Viêm trong lòng hết sức hiếu kỳ. Nhưng Tiêu Viêm biết, Trạm lão sẽ không cho chính mình bất luận cái gì đáp án. Bởi vì trừ đoàn kia lục sắc tinh vân, Trạm lão trong mắt lúc này đã không có cái khác tồn tại. Hy vọng lần này có thể thành công đi, nếu không, sẽ phải lại đợi thêm vạn năm thậm chí càng lâu hơn. Trạm lão mở miệng lẩm bẩm nói, khó được phân thần con ngươi thấy Tiêu Viêm ra đầu lạnh siêu siêu, truyencuatui.vn, đừng nhìn ta như vậy. Giống như nơi này tất cả dị biến đều cùng ta có liên quan đồng dạng. Tiêu Viêm trợn trắng mắt, dùng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm nhỏ âm thanh nói lầm bầm. Ngay tại phù văn màu vàng ngưng tụ thành lưới muốn trói buộc chặt lục sắc tinh vân thời điểm, tinh vân bên trong xông ra một đạo giống như rắn không phải rắn thân ảnh. Bất quá lần này so với lần trước Tiêu Viêm thấy càng thêm khổng lồ cùng ngưng thực. Mấy ngàn trượng thân thể bành trướng lấy trùng thiên uy áp, chăn mền một kích cỡ tương đương trên lân phiến lộ ra viễn cổ vương giả khí tức. Cái trán một cây trăm mét có thừa bạch ngọc sừng bên trên khắc rõ viễn cổ phù văn. Phù văn lưu chuyển ở giữa, kim sắc thiên võng khí tức lập tức huệ hoài không ít. Xì xì, giống như rắn không phải rắn thân ảnh tựa hồ đối với thiên địa quy tắc đối nó hạn chế phi thường. Phẫn nộ, vung lên trụ lớn đồng dạng cái đuôi không ngừng đập vào trên vách đá. Chói tai thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. To lớn như bánh xe gió cái đuôi đập đến vách đá cùng lưới vàng hỏa hoa văng khắp nơi. Kim quang trùng thiên, loại kia lực lượng kinh khủng để Tiêu Viêm từng đợt hãi hùng khiếp vía. Cong, cong, cong, bóng rắn như gió táp, giống như thiểm điện, tại kim sắc thiên võng bên trong giãy giụa, cũng không biết vung ra bao nhiêu đuôi, đập thẳng được đỉnh tháp vách đá lại có vô số khe hở lan tràn khắp nơi. Trên vách đá bị đánh ra thật sâu lân phiến dấu vết. Ngay cả hoa văn đều vô cùng rõ ràng, sau đó lại tại kim quang bên trong không ngừng chữa trị. Nhưng chữa trị tốc độ đã có chút hơi theo không kịp phá hoại tốc độ. Kim quang phủ văn lưới càng ngày càng ảm đạm, trên vách đá khe hở cũng chậm chậm dọc theo xuống tới. Toàn bộ đỉnh tháp lúc này tựa như một trương mạng nhện. Ta nói Trạm lão, cái kia rốt cuộc là thứ gì a? Lợi hại như vậy, ngươi muốn lại không ra tay, cái này tháp có thể sẽ phá hủy. Tiêu Viêm gấp muốn chết. Còn thiếu một chút điểm rồi, Trạm lão nhìn xem kim quang suy yếu xuống dưới, ngược lại có chút hưng phấn lên, người lão không phải hy vọng quái vật này đem tháp hủy à? Ngươi đến cùng có ý tứ gì à? Cái này tháp hủy đối với ngươi thế nhưng là một điểm chỗ tốt đều không có. Ngay cả cư trú chỗ cũng bị mất, Tiêu Viêm tận tình khuyên bảo khuyên Trạm lão, không phải Tiêu Viêm không muốn ra tay, mà là bằng Tiêu Viêm thực lực bây giờ, như thế nào là cái này không biết quái vật đối thủ. Cái này tháp là dễ dàng như vậy hủy sao? Trạm lão liếc xéo Tiêu Viêm một chút, ánh mắt kia tựa như nhìn một kẻ ngu ngốc. Được rồi, ngươi không lên, ta lên. Tiêu Viêm nhìn xem kim quang thiên võng quang mang ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất, lại cũng không lo được thực lực có đủ hay không, cũng không xen vào Trạm lão dị thường. Thảo lên thiên hỏa tuyên cổ xích liền muốn nghênh đón, liền ngươi cái kia 4 sao thực lực, đi lên nhét không đủ để nhét kẻ răng. Trạm lão giữ chặt Tiêu Viêm, chỉ vào bóng rắn cái kia miệng to như chậu máu nói với Tiêu Viêm. Ngoan ngoãn ở lại đây đi, đối với ngươi có chỗ tốt, cái này còn gọi có chỗ tốt. Tháp muốn bị nó phá hủy, ta có dám chỗ tốt, ta cùng nó không xong. Tiêu Viêm cơ hồ là đỏ mắt, thiên hỏa tuyên cổ xích phát hỏa diễm bao trùm, đấu khí tràn ra ngoài thân thể, liền muốn xông lên đi liều mạng. Chương 342, yêu tộc thánh nữ. 1. Lưới vàng chính là thiên địa quy tắc, thực lực không đủ đấu đế đi vào đấu đế đại lục, tự nhiên sẽ nhận thiên địa quy tắc hạn chế, nhưng nếu là nó không phá được cái này lưới vàng, người yêu tộc huyết mạch từ đâu mà đến? Tiêu Viêm xung động để Trạm lão không thể không nói ra bộ phận chân tướng. Tại yêu tộc huyết mạch cùng cái này rắn có quan hệ. Giết nó lấy máu cho ta hấp thu. Trạm lão để Tiêu Viêm lập tức đình chỉ bước chân, không kìm được vui mừng. Thế nhưng là cái này tháp cùng yêu tộc huyết mạch so sánh, rất khó lấy hay bỏ a. Tiêu Viêm lập tức nghĩ tới một mặt khác, nếu như tháp bị hủy, tổn thất cũng không so không có yêu tộc huyết mạch nhỏ. Vừa kích thích hưng phấn lập tức lại tiêu mất, người thật đúng là buồn lo vô cớ. Ta đều nói cái này tháp không phải dễ dàng như vậy hủy hoại được. Trạm lão nhìn qua Tiêu Viêm nháy mắt ngàn hơi thở biến hóa, trong lòng cảm thấy vẫn là rất đã nghiền. Bình thường có thể khó được nhìn thấy Tiêu Viêm trong nháy mắt sắc mặt có nhiều như vậy biến hóa. Ngươi xác định? Tiêu Viêm mặc dù tin tưởng Trạm lão, có thể cái này tháp đối với mình không phải tầm thường, lần nữa xác nhận hỏi thăm một chút. Ta xác định, thế nhưng là theo như lời ngươi nói, nó cũng chính là đột phá đến đấu đế mà thôi. Vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Ngay cả ta 4 sao đấu đế thực lực đối mặt nó đều cảm giác một chút chắc chắn đều không có. Tiêu Viêm nghe được Trạm lão xác nhận tháp không sẽ xảy ra vấn đề, thở dài một hơi, nhưng vấn đề mới sinh ra. Hắn không minh bạch, một cái đột phá đấu đế ma thú, vì sao thực lực sẽ có vẻ mạnh như vậy? Thượng cổ dị thú chính là trời xanh sủng nhi, vượt nhất giai chi lực không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Viễn cổ vương giả huyết mạch một khi thức tỉnh, liền có khó lường thần uy, nếu không vì sao muốn lấy thiên địa quy tắc như thế hạn chế, thậm chí không tiếc đại giới đi bóp chết. Trạm lão ung dung nói, bất quá ngươi ngôn ngữ phương diện tốt nhất chú ý một chút, đừng trái một cái quái thú phải một cái quái thú, bằng không thì đến lúc đó cũng đừng hối hận. Trạm lão lại bổ sung một câu, trong lời nói mang theo nhàn nhạt giọng mỉa mai, không phải đối đãi nó sau khi đột phá liền làm thịt nó lấy máu của nó dung luyện huyết mạch sao? Cái kia còn cần đến khách khí? Tiêu Viêm không hiểu, đến mức đối với một cái đợi làm thịt thú khách khí như vậy sao? Làm thịt nó, ha ha, trừ phi tiểu tử ngươi không muốn sống, hoặc là ngươi dự định cùng toàn bộ yêu tộc đối nghịch. Trạm lão cười cười, rất là thần bí, không làm thịt, vậy ta làm sao dung luyện yêu tộc huyết mạch? Làm thịt nó cùng yêu tộc có quan hệ gì? Tiêu Viêm hồ đồ rồi, tiểu tử, đây chính là yêu tộc thánh xà, là yêu tộc đồ đằng thánh thú, toàn bộ yêu tộc đối với nó thức tỉnh đều sẽ có cực mạnh phản ứng. Tiểu tử ngươi nếu là có gan, liền lên đi giết đi, ta cũng không lội vũng nước đục này, lão phu một đám xương già có thể chịu không được toàn bộ yêu tộc nâng bộ tộc chi lực truy sát. Trạm lão xẹp xẹp miệng, nói, ta dựa vào, gia hồn này địa vị như thế lớn, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn dám thả máu của nó, tại yêu tộc huyết mạch chẳng phải ngâm nước nóng rồi. Tiêu Viêm bị cự xà địa vị kinh hãi, như thế lớn địa vị, nếu như không giết chết, chẳng lẽ còn dám sống thả máu của nó đến dung luyện huyết mạch? Để nó còn sống ra ngoài, bị yêu tộc biết thả bọn hắn thánh xà máu, chính mình không là muốn chết sao? Người đây cứ yên tâm đi. Trạm lão nhìn thấy Tiêu Viêm kinh ngạc dáng vẻ, trong lòng không chịu được có chút vui vẻ, nhưng là có một số việc cơ nguyên nhân nào đó, lại không muốn để cho Tiêu Viêm qua sớm biết quá nhiều. Hẳn là chịu nhận lỗi nó liền sẽ chủ động lấy máu để ta dung luyện. Nào có chuyện tốt như vậy? Tiêu Viêm trong lòng 100 cái không tin. Ha ha, Trạm lão cười cười, không tiếp tục làm giải thích. Hai người đối thoại bất quá trong một giây lát thời gian. Ngay tại Tiêu Viêm dự định quấn quýt chặt lấy truy hỏi căn nguyên thời điểm, cái kia thánh xà thấy thật lâu dãy rủa không ra, nổi giận, lục quang càng thêm đựng liệt, thân thể trở nên gần như óng ánh trong suốt, cái đuôi lớn vung lên, nặng nề mà đập trên vách đá, đánh ra một đầu chừng nửa mét sâu lõm ấn, bị thánh xà cái này mãnh lực vỗ, lóe ra phù văn lưới vàng cấp tốc ảm đạm, rốt cục chống đỡ không nổi, kim quang hóa thành điểm điểm lưu tia, ẩn vào vách đá biến mất không thấy gì nữa, tránh thoát trói buộc bóng rắn dần dần ngưng thực, xoay quanh tại đỉnh tháp, trên lưng mở rộng ra một đôi hư ảo cánh khổng lồ. Lục diễm bay lên, đem hư không thiêu đến đều có chút vặn vẹo, mấy ngàn trượng thân thể nhẹ nhàng đong đưa ở giữa rất có lực rung động. Mỗi một phiến lân phiến như phỉ thúy giống như rực rỡ. Tránh thoát trói buộc, trùng hoạch tự do, thánh xà hưng phấn không thôi, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm mát lạnh mà xa xăm, bên người 9981 đạo hư huyễn tiểu xà quay chung quanh hiển hiện. Giống như chúng tinh phủng nguyệt, khiến người không khỏi muốn cúi người cúng bái. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, cái này thánh xà khủng bố vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn cảm thấy đi hướng mãnh liệt như vậy mà thú muốn huyết mạch. Quả thực liền là muốn chết. Thánh xà thay đổi thân thể, con người lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới nhỏ bé hai người. Tại vừa thức tỉnh trong trí nhớ, hiển nhiên là đem hai người trở thành trói buộc chặt chính mình kẻ cầm đầu. Nó lao xuống, vồ giết về phía hai người. Bên người vây quanh 9981 đạo hư huyễn bóng rắn càng là đồng thời lao nhanh mà đến. Chỉ một thoáng lục diễm phô thiên cái địa, đem Trạm lão cùng Tiêu Viêm bao phủ. Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi tìm chúng ta làm gì? Tiêu Viêm cười khổ nhấc ngang thiên hỏa tuyên cổ xích chuẩn bị chiến đấu. Trạm lão lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thánh xà càng ép càng gần, mang theo gió lốc đem Tiêu Viêm cùng Trạm lão quần áo thổi đến kề sát mang theo. Miệng to như chậu máu trung phong lợi răng tựa như hai thanh khắp huyết trường mâu. Lóe ánh sáng sắc bén, cách thật xa đều đâm vào Tiêu Viêm da thịt mơ hồ làm đau. Xem ra ngài khoảng thời gian này thật đúng là có điểm không bình thường. Tiêu Viêm nhìn xem như mộc điêu đồng dạng đứng Trạm lão. Thở dài, đấu khí nhanh chóng ngưng tụ, thiên xích vô ảnh sau một khắc liền muốn vung ra. Tiểu tử đừng vọng động, không cần lo lắng. Viễn cổ vương giả cường đại huyết mạch tuyệt không phải hiện tại nó có thể khống chế được. Nó lúc trước đột phá bên trong đã hao hết khí lực. Bây giờ bất quá là nỏ mạnh hết đà. Tiểu tử, tiếp hảo nó, cũng đừng làm bị thương nó một sợi lông. Nếu không ngươi sẽ hối hận cả một đời. Trạm lão đột nhiên lên tiếng ngăn lại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn xem thánh xà khí thế hung hung. Hơi có chút hoài nghi Trạm lão, nhưng vẫn là đột nhiên ngừng lại muốn vung đi ra thiên xích vô ảnh. Cũng đúng lúc này. Thánh xà đã nhào tới hai người phụ cận, đôi kia băng lãnh vô tình con ngươi nhìn thẳng Tiêu Viêm. Gấp nhào mà xuống thân thể lại là dừng lại, thánh xà cái kia cạn con mắt màu xanh lục chỗ sâu có ba điểm cực nhỏ màu xanh biếc. Tản mát ra quỷ dị quang mang, Tiêu Viêm tới đối mặt bất quá một cái chớp mắt, tinh thần liền một trận hoảng hốt, trên nét mặt có một tia mê mang, nhưng Tiêu Viêm linh hồn chi lực gì cường đại, chỉ một cái chớp mắt liền thanh tỉnh lại, trong lòng run lên. Đang muốn đối kháng, có thể trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người xinh đẹp. Kia là một đường tới tự ký ức chỗ sâu bóng hình xinh đẹp. Bỗng nhiên để Tiêu Viêm ngây người nguyên địa. Tiêu Viêm tại thời khắc này, trong đầu hiện ra là thanh lân bóng hình xinh đẹp. Nàng trong con ngươi đặc thù cùng trước mắt cái này thánh xà giống nhau như đúc. Không biết thanh lân bây giờ tại đấu khí đại lục còn tốt chứ? Có phải hay không còn hoàn toàn như trước đây ngây ngô? Cái kia bỗng nhiên ở giữa không trung thánh xà, trong con người đầu tiên là hiện ra một tia khốn vẻ nghi hoặc, sau đó là chấn kinh, tiếp theo là mừng rỡ, toàn thân khí lực một tiết, khổng lồ thân hình cấp tốc co vào, rơi xuống, Tiêu Viêm y nguyên lập tại nguyên chỗ không rõ, không hiểu cảm giác quen thuộc để Tiêu Viêm đối với cái này thánh xà địch ý giảm mạnh. Hắn ẩn ẩn cảm giác thánh xà đối với mình tựa hồ lập tức liền không có sát ý. Ngược lại có loại rất cảm giác kỳ quái, cảm giác cái này thánh xà tựa như là một cái cửu biệt trùng phùng cố nhân. Cái này sao có thể? Tiêu Viêm cảm thấy rất hoang đường, liều mạng lắc lắc đầu, hắn làm sao cũng muốn không minh bạch, chính mình làm sao sẽ đem đầu này mãnh liệt như vậy thánh xà cùng thanh lân liên hệ tới. Tiểu tử, nơi này liền giao cho ngươi, hảo hảo nắm chắc, yêu tộc huyết mạch có thể hay không dung luyện thành công. Liền xem chính ngươi. Trạm lão lúc này xuất thủ như gió, thủ ấn cấp biến, tại không trung bày ra trùng điệp kết giới, đem Tiêu Viêm cùng thánh xà vây trong, Trạm lão, ngươi muốn đi đâu đây? Ngươi như thế nào là loại người này a? Trạm lão vậy mà tại thời khắc mấu chốt này Lâm Chiến lui bước, để cho mình một mình đối mặt mạnh mẽ như vậy ma thú. Tiêu Viêm cảm thấy Trạm lão quá không tử tế, trong lòng khẩn trương, loại này phong nguyệt hợp lòng người trường hợp lão phu coi như không thích hợp ở đây. Yên tâm đi tiểu tử, kết giới ngăn cách nơi này hết thảy, ngươi nên làm gì làm cái đó. Ha ha ha, Trạm lão thanh âm xa xa truyền đến, đã không biết trượt đi nơi nào, nói mò gì đâu, lão nhân gia người làm sao lại nhẫn tâm như vậy, đem ta một người bỏ ở nơi này, đây chính là một đầu cường hãn được không được viễn cổ ma thú a. Ngươi không phải là muốn để nó đem ta nuốt a? Tiêu Viêm không biết Trạm lão tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì, chỉ hận được ngứa ngáy hàm răng, nhưng đưa mắt nhìn bốn phía, chỗ nào còn tìm được Trạm lão cái bóng, lão gia hỏa này. Tiêu Viêm hận hận lầm bầm một câu, nhưng trong lòng biết, chính mình khẳng định không có nguy hiểm, nếu không Trạm lão sẽ không như vậy an tâm cười lớn rời đi. Trạm lão nói hết thảy nhìn chính ta, có thể ta nào biết được muốn, làm như thế nào mới có thể dung luyện huyết mạch a? Tiêu Viêm thúc thủ vô sách, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn không trung càng đổi càng nhỏ thánh xa. Mấy ngàn trượng thân hình bây giờ chỉ có mấy trăm trượng không đến. Đồng thời vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại, không biết nên không nên đưa tay đón. Không tiếp đi, cao như vậy ngã xuống, thánh xa khẳng định quảng thành thịt nát, chính mình yêu tộc huyết mạch cũng liền ngâm nước nóng rồi. Tiếp đi, như thế lớn khổ người làm sao tiếp a? Hạ Lạc chi thế vội vã như vậy, một khi không tiếp nổi, chính mình coi như bị ép thành bánh thịt, huống chi vạn nhất bị nó theo đuôi quét qua. Cái kia sức lực, Tiêu Viêm vẻ mặt đau khổ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Tựa hồ cảm ứng được Tiêu Viêm phiền não, tiếp tục hạ xuống thánh xà thân hình trước khi rơi xuống đất dĩ nhiên thu nhỏ đến mấy trượng. Mà lại càng là tại Tiêu Viêm trong ánh mắt kinh ngạc biến thành hình người. Kỳ thật, cũng không phải thánh xà cố ý muốn hóa thành nhân hình, mà là nó trước đó đột phá đấu đế. Mặc dù kích hoạt lên huyết mạch chi lực, phi thường lợi hại, nhưng dù sao mới là một sao đấu đế, còn không cách nào trưởng khống tất cả huyết mạch năng lượng. Sở dĩ, tại đánh vỡ phong ấn về sau, dư lực đã không nhiều, tăng thêm chợt thấy Tiêu Viêm, chấn kinh lúc khí lực tiết ra ngoài, ngay cả duy trì hình thú đều đã không làm được. Tiêu Viêm nhìn qua không trung bóng hình xinh đẹp, trợn mắt hốc mồm, có chút phản ứng không kịp. Cái này cùng lúc trước thánh xà nhìn xuống thiên hạ cảm giác tương phản quá lớn. Lớn đến Tiêu Viêm cho là mình là tại phát mộng, chỉ thấy cái kia bóng hình xinh đẹp dường như từ trong trăng bạc rơi xuống tiên tử. Không nhiễm nửa phần khí trần của nhân gian, một thân nhàn nhạt sương mù màu lục bao vây lấy không mảnh vải che thân uyển chuyển thân thể. Tại không trung nhẹ nhàng bay xuống, như muốn cưỡi gió bay đi, cái kia uyển chuyển thân thể, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, linh lung tinh tế. Tại nhàn nhạt sương mù màu lục bao khỏa bên trong càng lộ vẻ dụ hoặc. Trong sương mù, Tiêu Viêm một cỗ dục hỏa bản năng dâng lên, toàn thân có chút khô nóng. Tiểu tử, cái này là được rồi, lúc này ngươi bảo trì thanh tỉnh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngay tại Tiêu Viêm dục hỏa bản năng lên cao, đang liều mạng áp chế thời điểm, Trạm lão lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại kết giới bên ngoài. Đưa lưng về phía lấy Tiêu Viêm, tựa hồ là không muốn thân thấy cái này kiều diễm chi sắc. Một tia chỉ phong điểm ra, chui vào không có chút nào phòng bị Tiêu Viêm trong đầu. Sau đó cười lớn biến mất, tiểu tử, đây chính là ngươi, cố nhân. Tại đỉnh tháp vô tận cô độc tuế nguyệt bên trong một mực tại nhắc tới tên của ngươi. Đây là các ngươi duyên phận, ngươi có thể đừng cô phụ người ta. Chỉ phong nhập não, Tiêu Viêm liều mạng ức chế hạ mới giữ lại vẻ thanh tỉnh lập tức biến mất. Con ngươi chậm rãi biến đến đỏ bừng, hiện ra lửa nóng quang mang. Tiêu Viêm vô ý thức bước ra một bước, hai tay đem bóng hình xinh đẹp ôm vào lòng. Lúc này Tiêu Viêm thần trí đã có chút mơ hồ. Mỹ nhân vào lòng, nhuyễn hương ôn ngọc, hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên. Ánh mắt nhịn không được hướng giai nhân ngắm đi. Nơi nhìn thấy, dãy núi chập trùng, bộ ngực cao vót, mảnh khảnh eo thon, tròn trịa mông ngọc, tìm không ra một tia tì vết. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo được như là một cái tinh linh. Ngọc dung trắng sáng như tuyết. Mũi ngọc tinh xảo môi anh đào phảng phất thượng thiên tạo hóa thần công tinh mài mà thành. Đẹp để cho người ta ngạt thở, khiến Tiêu Viêm cơ hồ cầm giữ không được. Bốn mắt nhìn nhau, mỹ nhân trong lúc hốt hoảng tựa như muốn giãy giụa. Trong con người cái kia ba điểm xanh biếc tán phát quỷ dị quang mang lộ ra càng thêm tĩnh mịch. Chương 343, yêu tộc thánh nữ. 2. Thanh Lân, Tiêu Viêm đột nhiên một cái giật mình. cái này quen thuộc con ngươi khiến hắn liền nghĩ tới trên đấu khí đại lục cái kia ngây ngô nữ hài. Nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu, cảm thấy cái này là căn bản không thể nào, thánh xà làm sao có thể là Thanh Lân đâu, khẳng định là mình cả nghĩ quá rồi. Kỳ thật, Tiêu Viêm không có nhận sai, nàng chính là Thanh Lân, trên đấu khí đại lục cái kia có được xanh biếc tam hoa đồng Thanh Lân. Thanh Lân thế nào lại là yêu tộc thánh xà? A, không, thánh nữ, yêu tộc thánh nữ làm sao không tại đấu đế đại lục, mà là xuất hiện tại một cái cảnh giới tối cao ngay cả đấu yên kinh không đạt được đấu khí đại lục. Đâu, đây hết thảy, muốn từ đấu đế đại lục viễn cổ hạo kiếp nói lên. Viễn cổ đấu đế đại lục, cường giả xuất hiện lớp lớp, các tộc thế lực đều đạt đến đỉnh phong. Thế nhưng là, một trường hạo kiếp đem toàn bộ đấu đế đại lục biến thành sinh linh đồ thán. Khắp nơi khói lửa tràn ngập chi địa, yêu tộc làm đấu đế đại lục ba đại chủng tộc, tam đại thế lực một trong. Tự nhiên cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Tại một lần tất cả đều là cửu tinh đấu đế tham chiến trong chiến dịch. Tình hình chiến đấu kịch liệt đến nỗi ngay cả khu vực kia thiên địa quy tắc đều bị xáo trộn. Vô số không gian loạn lưu ở trên không tung hoành, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Yêu tộc thánh nữ xuất lĩnh yêu tộc cửu tinh đấu đế toàn bộ chiến vong. Thánh nữ chính mình thì bị đánh vào không gian loạn lưu bên trong. Như là bình thường không gian loạn lưu. Tự nhiên đối với thân có cửu tinh đấu đế đỉnh phong thực lực thánh nữ không tạo thành nhiều đại uy hiếp, thế nhưng là đông đảo đỉnh phong đấu đế xuất thủ, các loại thuộc tính công pháp tương hỗ pha tạp, hình thành không gian loạn lưu không thua gì lỗ đen. Thánh nữ thân chịu trọng thương, còn phải không ngừng tiêu hao đấu khí cùng không gian loạn lưu chống lại. Sớm đã dầu hết đèn tắt, tại không gian loạn lưu bên trong phiêu lưu không biết bao nhiêu thời gian về sau. Thánh nữ biết mình lúc nói đã không nhiều. Yêu tộc thánh huyết truyền thừa đời đời truyền lại, mỗi đời một người, thánh huyết bất diệt thì truyền thừa không ngừng. Nếu như thánh nữ hoàn toàn chết đi tại không gian loạn lưu bên trong, thánh huyết truyền thừa vô cùng có khả năng như vậy kết thúc. Yêu tộc đem vạn kiếp bất phục, thế là thánh nữ dùng hết cuối cùng một tia dư lực, miễn cưỡng xé mở một tia vết nứt không gian, đem thể nội thánh huyết tinh hoa bước ra, hóa làm một đạo lưu quang tùy duyên mà đi. Hy vọng có thể vì yêu tộc bảo tồn một tia hy vọng cuối cùng. Muốn trở thành yêu tộc thánh nữ, nhất định phải có ba điều kiện. Một, yêu tộc người. Hai, nhất định phải có viễn cổ yêu tộc vương giả huyết mạch. Ba, nhất định phải bảy giọt thánh huyết đồng thời phụ thể. Thánh nữ thánh huyết tinh hoa xuyên qua tầng tầng trùng điệp không gian, rơi xuống đấu khí đại lục, mà xuyên qua không gian thánh huyết có linh, sẽ tự động tìm chủ, cuối cùng rơi vào Thanh Lân trên thân. Thanh Lân vốn là viễn cổ yêu tộc vương giả huyết mạch hậu duệ, chỉ là tuế nguyệt lâu đời dẫn đến huyết mạch chi lực mỏng manh, không cách nào kích hoạt, mà bảy giọt thánh huyết phụ thể để Thanh Lân chậm rãi đã thức tỉnh vương giả huyết mạch. Có thành vì yêu tộc thánh nữ chỗ có điều kiện, nhưng là, tại không có đế chi nguyên khí đấu khí đại lục, nếu như chỉ dựa vào thánh huyết chậm rãi tẩm bổ, cho dù tu luyện tới chết, huyết mạch chi lực mỏng manh Thanh Lân cũng vô pháp dựa vào tự thân đột phá đấu đế. Càng chưa nói tới khôi phục thuần chính viễn cổ độ đậm của huyết thống. Chân chính kích phát huyết mạch chi lực, vừa lúc tại lúc này, từ ngọ linh hư tháp bên trong trạm lão thức tỉnh, ngay lập tức tự nhiên là trước xem xét chính mình chỗ thân ở cái nào không gian. Lấy trạm lão thực lực, linh hồn chi lực tại đấu khí đại lục tùy ý quét qua. Thế mà cảm ứng được yêu tộc thánh huyết khí tức. Vì không cho đấu đế đại lục yêu tộc một mạch bị đứt đoạn truyền thừa. Đồng thời cũng vì Tiêu Viêm ngày sau tiền đồ trải đường. Trạm lão đem Thanh Lân bắt vào trong tháp, lấy tử ngọ linh hư tháp tự thân thần kỳ lại hợp với trùng điệp bí pháp. Đem Thanh Lân ngăn cách tại đỉnh tháp một cái bí ẩn không gian bên trong. Chờ đợi Thanh Lân đột phá đấu đế, mà hết thảy này, Thanh Lân hoàn toàn không biết, nàng tựa như là làm một giấc mộng, tỉnh về sau đã tại đỉnh tháp không gian bên trong. Đi vào đấu đế đại lục về sau, có đại lượng đế chi nguyên khí hấp thu, thánh huyết cùng viễn cổ vương giả huyết mạch uy lực kinh khủng nổi bật. Tu luyện đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá đấu đế. Đây hết thảy, đã là trùng hợp, cũng là vận mệnh cho phép. Chỉ là, Thanh Lân nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến. Đột phá đấu đế về sau cái thứ nhất gặp phải, lại là chính mình nói đêm nhớ nghĩ Tiêu Viêm. Thật là ngươi sao, Tiêu Viêm ca ca. Dãy rụa bên trong Thanh Lân được nghe Tiêu Viêm gọi tên ra bản thân. Thân thể mềm mại chấn động, lập tức vui đến phát khóc, kiềm chế đã lâu tưởng niệm chi tình lập tức bạo phát ra. Hai hàng thanh lệ tuôn ra, hoàn toàn quên mất mình lúc này thân không tấc tia, ngơ ngác nhìn qua Tiêu Viêm. Sớm trên đấu khí đại lục lúc, Thanh Lân liền đánh đáy lòng thích Tiêu Viêm, trong lòng đã sớm âm thầm đem chính mình cho Tiêu Viêm. Có thể thời điểm đó nàng tự giác cái gì cũng không sánh nổi Huân Nhi cùng Thải Lân. Sợ Tiêu Viêm chướng mắt chính mình, sở dĩ một mực đem phần tình cảm này giấu ở trong lòng. Có thể tình cảm càng là chôn sâu, cái kia phần yêu thương liền càng dày đặc. Bây giờ tại đấu đế đại lục gặp lại Tiêu Viêm, Thanh Lân đã không cách nào lại khống chế tình cảm của mình. Hai tay không kìm lòng nổi liền nắm ở Tiêu Viêm cổ. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngươi biết không, Tiêu Viêm ca ca, ta rất nhớ ngươi, rất muốn rất nhớ ngươi. Thanh Lân kích động, thân thể run rẩy, khóc không thành tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm không muốn xa rời. Thanh Lân thâm tình kêu gọi phảng phất đem Tiêu Viêm cái kia một tia linh trí kéo lại. Tiêu Viêm ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng ôn nhu. Khóe miệng phiêu khởi mỉm cười. Thấy Tiêu Viêm nhìn xem chính mình cái kia ánh mắt ôn nhu. Thanh Lân trong lòng phun lên một trận ngọt ngào. Nàng làm sao biết, lúc này Tiêu Viêm tại Trạm Lão cái kia đạo chỉ phong ảnh hưởng dưới. Thần trí đã là mơ hồ không rõ. Nhìn hết thảy đều mang trùng trùng điệp điệp bóng chồng. Thiếu nữ gương mặt phảng phất một chút cách hắn rất gần. Lại một chút cách hắn rất xa. Trong đầu từng đợt mê muội để hắn không cách nào phán đoán có phải hay không tại mộng cảnh. Trong mơ hồ nghe thấy thiếu nữ thì thào, hắn cảm thấy rất quen thuộc, rất thân thiết, loại này quen thuộc cùng thân thiết, để hắn đột nhiên dâng lên muốn ôm chặt loại này vĩnh hằng. Vĩnh viễn có suy nghĩ, đột nhiên đến hạnh phúc nháy mắt bao khỏa Thanh Lân, bị chính mình hâm mộ đã lâu bộ dáng ôm vào trong ngực. Thanh Lân kích động đến thân thể liên chiến, kiều chát chát bên trong có chút vặn vẹo ở giữa. Ma sát Tiêu Viêm thân thể, để đã thần trí mơ hồ Tiêu Viêm hỏng mất sau cùng con đê. Cánh tay không khỏi ôm chặt Thanh Lân thân thể mềm mại. Khoảng cách gần như vậy nghe Tiêu Viêm trên thân cái kia đầy mang xâm lược họ khí tức. Cảm nhận được Tiêu Viêm cánh tay truyền đến cường lực ôm. Thanh Lân dường như cảm ứng được Tiêu Viêm ý đồ. Trong lòng như có hươu con sông loạn, gương mặt xinh đẹp một chút xinh đỏ. Da thịt trở nên phấn hồng óng ánh, thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại. Muốn đẩy ra Tiêu Viêm hai tay trở nên mảnh mai không xương. Tránh né ánh mắt có chút bối rối, lại mơ hồ có chút khát vọng. Cái kia phong tình, khiến người vô pháp kháng cự. Thấy thiếu nữ như thế kiều thái, Tiêu Viêm rốt cuộc khống chế không nổi. Hai tay mạnh mẽ dùng lực, đem Thanh Lân gắt gao buộc chặt. Bị Thanh Lân trước ngực đôi kia ngưng ngọc cao ngất một trận rung động mài. Tiêu Viêm nhịp tim kịch liệt tăng tốc, trong mắt đều là dục vọng chi sắc. Thanh Lân gì từng trải qua cái này chuyện nam nữ, tại Tiêu Viêm ma thủ phía dưới sớm đã toàn thân sụi lơ. Y anh, không ngừng, mũi ngọc tức tức như lửa, tận phun tại Tiêu Viêm trên hai gò má. Trong lúc nhất thời, trong tháp phong nguyệt vô biên, xuân sắc vô hạn, mỹ nhân ngọc cơ như tuyết, loan phong chập trùng, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không tiêu hồn. Trên u cốc cỏ thơm bụi bắt đầu nhiễm điểm điểm thanh lộ, tản mát ra một cỗ chọc người hương vị. Tiêu Viêm đã hóa thân thành một con dã thú, thần trí mê ly ở giữa, dưới hai tay ý thức du tẩu, hạ thân chạm tới một chỗ mềm mại chi địa, thân thể có chút ưỡn một cái, liền lâm vào một mảnh ẩm ướt bên trong, một loại khác sảng khoái lập tức phát ra toàn thân, phảng phất đặt mình vào cửu thiên tiên khuyết phía trên, để Tiêu Viêm bảy hồn tám phách đều mờ ảo. Tại thời khắc này, Tiêu Viêm thần trí trở nên càng thêm mơ hồ, tựa như tiến lên một chỗ hắc ám hang động. U cốc phương kính tựa như ảo mộng, bốn phía thỉnh thoảng hướng xuống chảy xuống óng ánh giọt nước. Cái kia giọt nước mang theo một loại thoải mái dính họ. Phảng phất muốn thẩm thấu tiến người trong xương tủy đi, theo tiến lên xâm nhập, Tiêu Viêm bước chân càng ngày càng nhanh, vách hang cũng giống như sống lại, hướng Tiêu Viêm đè ép đi qua. Vách hang khi thì nếp uốn, khi thì trơn nhãn, giống như kỳ động u nguyên, không nói ra được chặt chẽ, đem Tiêu Viêm bó chặt được kéo căng. Khó mà động đậy, kỳ dị là, vách hang trói buộc cũng không có mang đến khiến người hít thở không thông khó chịu cảm giác. Ngược lại để Tiêu Viêm từ đáy lòng phát ra một tiếng rên rỉ. Dễ chịu tới cực điểm, nhưng thân ở hắc ám, Tiêu Viêm đáy lòng cực kỳ khát vọng phía trước quang minh. Lập tức tăng nhanh tiến lên bộ pháp, muốn đột phá cái này thập diện mai phục, nhưng hắc ám tựa hồ vô biên vô hạn, Tiêu Viêm phản kháng càng kịch liệt, hắc ám mềm mại liền càng cứng cỏi. Hình như có hồng thủy ngập trời cọ rửa Tiêu Viêm linh hồn, để Tiêu Viêm mỗi một tế bào đều đang múa may. càng phát ra không kềm chế được. Tiêu Viêm tựa như trong đêm tối tìm đường người, tại cái này bóng tối mênh mang bên trong lạc mất phương hướng, chỉ có thể lội lấy dòng nước, dọc theo u kính một đường liều mạng bắn vọt, không biết chạy bao lâu, không biết gầm thét bao nhiêu lần. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy căng thẳng, thần kinh buông lỏng, dùng hết toàn lực bước ra một bước cuối cùng, liền ngã xỉu. Lúc này, ánh trăng như nước từ đỉnh tháp cửa sổ mái nhà chút xuống, hết thảy đều lộ ra mộc mạc mông lung, tường hòa yên tĩnh, trong kết giới sớm đã an tĩnh lại. Bạch ngọc điêu trác mà thành trên mặt đất, thanh lân ngọc thể đang nằm, sợi tóc tán loạn, mảnh mai vô lực nằm nghiêng trên người Tiêu Viêm, đã chìm ngủ rất ngon. Giờ phút này, xa cuối chân trời yêu tộc bên trong tòa thánh miếu, sớm đã tập đầy cúng bái đám người, đủ loại màu sắc hình dạng yêu tộc thủ lĩnh nhau nhau từ các nơi chạy đến. Tâm tình kích động đến vô cùng mênh mông, thánh miếu trước, một tòa cự đại thân rắn đầu người pho tượng chính phát ra hào quang sáng chói. Ngọn lửa màu xanh lục quay chung quanh thân ở cháy hừng hực. Chung quanh 9981 đầu hư ảo tiểu xà ở trên hạ bàn xoáy, tản ra kinh người uy áp, phàm thụ lục diễm quang mang chiếu rọi yêu tộc các bộ. Cái kia tiềm phục tại huyết mạch bên trong lâu đã không có phản ứng lực lượng một lần nữa dục dịch, ngóc đầu dậy, đấu khí tại một loại khó mà nói nên lời kích thích hạ ẩn ẩn kéo lên. Thánh nữ trở về, tại yêu tộc quật khởi có hy vọng rồi. Không ít sống mấy chục vạn năm hóa thạch cấp nhân vật khóc ròng ròng. Tự từ viễn cổ hạo kiếp thánh nữ vẫn lạc, yêu tộc cũng bởi vì huyết mạch chi lực thức tỉnh tỷ lệ giảm mạnh mà nói dần dần không phấn chấn. Có thể nói, thánh nữ chính là yêu tộc thần, là yêu tộc mở ra huyết mạch chi lực thần thánh chìa khóa. Thánh nữ tồn vong, cùng yêu tộc hưng suy có lớn lao liên hệ. Bây giờ thánh nữ trở về, yêu tộc người sao có thể không kích động. Yêu hoàng đứng ở thánh nữ giống trước trung ương nhất, nắm chặt tay gắt gao nắm chặt, kình khiến cho càng lớn, nắm đấm rung động bầy biên độ cũng càng lớn. Dù sao thánh nữ trở về đối với yêu tộc ý nghĩa quá lớn, lớn đến không có bất kỳ cái gì sự vật có thể so sánh với. Thế nhưng là, yêu hoàng vẻ mặt kích động chỉ duy trì một khắc liền lạnh lùng xuống tới, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Yêu hoàng ánh mắt dừng lại tại thánh nữ giống bên hông chính giữa một mảnh trên lân phiến, phía trên có nhàn nhạt huyết quang tại quay chung quanh, nếu không phải cẩn thận chu đáo, nếu không rất khó phát hiện, mà lại coi như phát hiện, cũng không ai biết ẩn chứa ý nghĩa, trừ yêu hoàng, người nào ăn gan hùm mật báo, lại dám nhúng chàm thánh nữ, người này đáng chém. Yêu hoàng trong lòng đã giận không kềm được, muốn đem người này nghiền xương thành cho phương giải hận này. Nhưng giận thì giận, yêu hoàng thần sắc lại trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Thánh nữ trở về đối với yêu tộc đến nói là thiên đại tin vui cùng hy vọng. Yêu tộc cần một cái kiên định không thay đổi tín ngưỡng. Việc này tuyệt không có thể tiết lộ. Không chỉ có không thể tiết lộ, còn muốn tận cố gắng lớn nhất giữ gìn ở. Chư vị đồng bào, thánh nữ của chúng ta về đến rồi. Nàng đem dẫn dắt chúng ta yêu tộc một lần nữa bước tới đỉnh phong. Yêu hoàng vung cánh tay hô lên, lập tức đưa tới ngập trời oanh động. Thánh nữ hiện tại thân ở phía tây nam. Chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là các tộc phái ra tinh anh, lập tức hướng phía tây nam xuất phát, tìm được thánh nữ, nghênh về thánh nữ. Các tộc nhao nhao lĩnh mệnh, đạn tín hiệu tại yêu tộc không phận nổ đầy trời nở hoa. Các tộc tinh anh ra hết, giơ lên cuồn cuộn khói bụi, phóng tới đấu đế đại lục phía tây nam. Yêu tộc cử động lập tức tại đấu đế đại lục nhấc lên cực lớn oanh động. Người, mà hai tộc không biết yêu tộc ý muốn như thế nào. Tất cả đều gấp rút điều động nhân thủ. Trong lúc nhất thời, đấu đế đại lục tình thế trở nên khẩn trương lên. Đáng tiếc, đối với đây hết thảy, chính ôm yêu tộc thánh nữ thanh lân nằm ngáy Tiêu Viêm hoàn toàn chẳng biết. Tiêu Viêm chậm rãi mở ra hai con ngươi, vuốt vuốt có chút đau nhức cổ, có chút mờ mịt. Hắn nhớ được mình là một giấc mộng, một cái rất dài, rất hắc ám, nhưng là rất tiêu hồn mộng. Trong giấc mộng này, hắn dùng sức bước đi chạy tới hắc ám biên giới, ly quang minh đã không xa, đáng tiếc, vẫn là chưa thể đi ra hắc ám. Mộng tỉnh thời gian, Tiêu Viêm còn cảm thấy có chút tiếc nuối, tựa hồ, mộng trước đó, ta còn nhìn thấy thanh lân. Tiêu Viêm một bên thì thào một bên cố gắng nhớ lại. Có thể vừa quay đầu, Tiêu Viêm lập tức liền trợn tròn mắt, nằm sập bên cạnh, một thiếu nữ cánh tay ngọc chính ôm ấp tại cái hông của mình. Như ngọc đồng dạng óng ánh thân thể tại mông lung ánh trăng hạ che một tầng hào quang nhàn nhạt. Mái tóc tán loạn, kiều nhan như hoa, cảnh tượng như thế này, chỉ cần là nam nhân liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Ông trời của ta, đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm tinh thần chi dưới, nhịn không được tinh tế suy nghĩ tới đang ngủ say thiếu nữ. Càng xem càng chấn kinh, mặc dù mặt kia gò má đã thoát khỏi táo xanh giống như chát chát vị. Nhưng cái kia quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa hình dáng để Tiêu Viêm xác định. Là Thanh Lân, à, thật sự là Thanh Lân. Nguyên lai không phải là mộng, dĩ nhiên là thật. Tiêu Viêm giật nảy mình, Tiêu Viêm đầu một chút liền nổ tung. Thanh Lân làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Làm sao sẽ một mực bị phong ấn ở trong tháp? Lại thế nào sẽ cùng mình cái kia? Trời à, chỉ chớp mắt, Tiêu Viêm liền không lo được suy nghĩ những cái vấn đề kia. Hắn hiện trong đầu chỉ đang nghĩ, Thanh Lân lúc ấy có phải là hay không thanh tỉnh? Thanh Lân sau khi tỉnh lại chính mình làm như thế nào đối mặt nàng? Ngô, ngay tại Tiêu Viêm chân tay luống cuống, suy nghĩ lung tung thời khắc, Thanh Lân chậm rãi mở ra cái kia mắt buồn ngủ xóa tung con ngươi. Có chút mảnh mai bất lực, tăng thêm chọc người chi sắc. Khi vừa mở ra mắt liền thấy Tiêu Viêm lúc, Thanh Lân ngạc nhiên ngồi dậy. Tiêu Viêm ca ca, ngươi đã tỉnh.